Tôn Uy kinh ngạc, y vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở phía đông nam sau lưng, một đội kỵ binh mấy ngàn người từ trong rừng chạy ra. Dưới ánh trăng, sát khí của đoàn kỵ binh lạnh thấu xương, hùng hổ tiến về phía bọn chúng. Tôn Uy hoảng hốt, y quên mất mình đang đóng giả làm quân tùy, lập tức hô lớn. Quân bắn cung chuẩn bị nghênh chiến. Đội quân riêng này chính là một đội quân bộ binh, nhưng trang bị rất đầy đủ, huấn luyện đàng hoàng, đặc biệt người nào cũng dũng mãnh không sợ chết, không hề hoảng sợ. Bọn chúng lần lượt lôi cung tên ra, xếp thành ba đội, giương cung lên, nhắm ngay vào những kỵ binh đang chạy tới. 3.000 quân hổ bí do Vũ Văn Thành đô thống lính cũng vừa đuổi tới, bọn họ chỉ đợi không đến một khắc, quân đội riêng này liền xuất hiện trước mặt họ. Vũ Văn Thành đô nóng lòng lập công, hét lớn. Giết, đánh tan bọn chúng. Dương Nguyên Khánh phát hiện đối phương đã rút cung tên, hắn đuổi theo Vũ Văn Thành đô, vội la lên. Đối phương có cung tên, không thể xông lên được. Vũ Văn Thành đô nhìn chằm chằm quân địch phía xa, y cắn môi một lát, dứt khoát ra lệnh. Giết cho ta. Chiến mã của 3.000 kỵ binh hổ bí nhảy chồm lên trong bóng đêm, như bão táp nổi lên giữa mặt đất bằng phẳng, lao thẳng vào 1.000 phản quân với khí thế hùng hổ. Bắn! Tiếng bắn cung vang lên, 1.000 mũi tên bay lên trời, giống như một cái lưới đen được phủ lên không trung, bay vọt tới 1.000 kỵ binh đang ở cách đó 150 bước. Thiên hạ kiêu hùng! Cao Nguyệt! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 301. Tới bước đường cùng. Kỵ binh nâng thuẫn nghênh đón, những mũi tên dày đặc lao vào nhóm kỵ binh, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 100 kỵ binh trúng tên ngã quỵ. Cơn mưa mũi tên thứ hai lại đến, không ngừng lao vào đoàn kỵ binh. Kỵ binh nhanh như chớp điện, chỉ một chốc liền vọt ra bên ngoài 50 bước. Tôn Uy thấy đối phương là kỵ binh, bọn chúng cũng không còn đường thối lui, liền hạ quyết tâm, giơ đao hô lớn. Mở một con đường máu, giết hết bọn chúng. Quân đội riêng này là tử sĩ của Tề Vương, đều là những kẻ liều mạng từ khắp nơi tụ tập về. Qua nhiều năm huấn luyện, bọn chúng lại càng hung hãn, có sức chiến đấu mạnh. Lúc này bọn chúng đều hiểu bản thân mình không còn đường lùi, sự độc ác trong xương tủy lại bộc phát. Giơ trường mâu lên, hung hãn lao về phía kỵ binh. Quân hổ bí là hộ vệ quân bên cạnh Dương Quảng, là quân tinh nhuệ được lựa chọn từ những quân sĩ giỏi, ai nấy đều khôi ngô cường tráng, áo giáp chắc chắn, chiến đao sắc bén. Chiến mã mà họ cưới cũng là những tuấn mã trăm dặm mới tìm được một con, sát cơ trong lòng họ cũng bộc phát, múa may trường mâu, lao như sấm chớp về phía phản quân, tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Hai đội quân đuổi giết lẫn nhau ở nơi cách kinh thành 10 dặm về phía nam, chiến đao của kỵ binh bổ xuống, trường mâu liều chết xông lên, máu thịt bắn ra, đầu người lăn lộn. Con đường và cánh đồng quanh đó bị máu tươi nhuộm hồng, từng vũng máu đọng lại thành suối, nơi nào cũng là thi thể và chân tay bị đứt lìa. Dương Nguyên Khánh và Vũ Văn Thành đô một nam một bắc, hướng về phía quân địch dày đặc nhất mà đuổi giết. Cây sóc dài của Dương Nguyên Khánh chém tới, mạnh không thể đỡ được, cho nên những nơi hắn đi qua thi thể nằm san sát, máu chảy thành sông, giống hệt như sát thần hạ phàm. Ngay cả những tử sĩ hung hãn nhất nhìn thấy hắn đều bị dọa đến mức hai chân run rẩy, quay người chạy trốn. Chín thiết vệ đi theo phía sau hắn, một đường liều chết, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Vũ Văn Thành Đô cũng mở ra một con đường máu, y vung binh khí trên tay lên, quân địch bị đánh cho đầu óc vỡ toang, máu thịt lẫn lộn. Hai người cùng lăn lộn trong quân địch, bọn họ liếc nhau, ngửa đầu cười to. Vũ Văn tướng quân, ngươi thân là chủ soái, không đi chỉ huy chiến đấu sao? Vũ Văn Thành Đô cười nói. 1.000 quân chuột nhắt, không cần ta phải nhọc lòng. 3.000 quân hổ bí đều có lang tướng hổ bí chỉ huy. Ta nhiều năm chưa mở sát giới, ngươi đừng rông dài nữa. Vậy được, chúng ta cùng bao vây giết, gặp nhau ở vòng ngoài. Hai người dường như phối hợp rất ăn ý, hai người cùng lúc vung binh khí lên, một đông một tây đều lao về hướng quân địch. 3.000 kỵ binh đánh với 1.000 bộ binh thì sẽ có ưu thế tuyệt đối, mặc dù quân đội riêng này đều là những tử sĩ không sợ chết, nhưng trước sự tấn công mạnh mẽ của các kỵ binh, bọn chúng cũng dần dần không chống đỡ nổi nữa. Bọn chúng lần lượt bị kỵ binh bao vây riêng lẻ, tiêu diệt từng nhóm một. Đúng lúc này, phía đông lại xuất hiện một đội quân khác. Đây là 5.000 kỵ binh do Đại tướng Tiết Thế Hùng thống lính chạy đến, bọn họ bao vây phản quân từ phía tây. Tôn Uy thống lính quân đội riêng thấy đã mất ưu thế, không khỏi thở dài, rút kiếm tự sát. Thống lính vừa chết, mấy trăm phản quân còn lại rốt cuộc cũng sụp đổ, bọn chúng đều quỳ gối xuống xin đầu hàng, cầu xin tha mạng. Vũ Văn Thành Đô hạ lệnh dừng giết chóc, bắt sống toàn bộ những người còn lại. Tiết Thế Hùng phụng mệnh đi y khuyết tiêu diệt quân đội riêng của Tề Vương, y cũng đã nghe được tin quân đội riêng của Tề Vương tiến quân vào kinh thành, nên rất nóng lòng. Mặc dù y dẫn quân chạy suốt quãng đường, nhưng vẫn chậm hơn một bước, quân đội riêng của Tề Vương bị quân hổ bí của Vũ Văn Thành Đô tiêu diệt, khiến y rất chán nản. Y không can tâm, liền bước lên trước chắp tay thi lễ, nói: Vũ Văn tướng quân, tại hạ phụng mệnh thánh thượng đến tiêu diệt đội quân này, liệu có thể để tại hạ đem tù binh giao cho thánh thượng không? Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng. Thủ hạ của ta bị chết đến hơn 400 người mới đánh tan được đội phản quân này. Tiết tướng quân không hề hao tổn một binh tướng nào, lại muốn lấy công, không cảm thấy quá đáng sao? Tiết Thế Hùng đỏ mặt, xấu hổ nói: Ta biết mình không có công, nhưng ta thật sự phụng mệnh thánh thượng đến đây tiêu diệt phản quân. Nếu ta về tay không, khó có thể báo cáo với thánh thượng. Vũ Văn tướng quân có thể dàn xếp một chút được không? Vũ Văn Thành Đô là một người thích mềm không thích cứng, y thấy Tiết Thế Hùng có ý nhờ vả, trong lòng cũng thả lỏng hơn một chút, nháy mắt với Dương Nguyên Khánh, có ý bảo hắn đứng ra phân xử. Dương Nguyên Khánh cười tiến lên trước, nói: Ta là người đầu tiên phát hiện ra đội quân riêng này vào kinh, theo lý mà nói, ta cũng có một phần công lao. Nhưng ta là chủ nhà, để ta đứng ra làm người xử lý đi. Hắn chắp tay nói với Tiết Thế Hùng: Vũ Văn tướng quân có nhiệm vụ khác, nên nhờ Tiết tướng quân đem tù binh và thi thể quân địch về kinh thành báo cáo với thánh thượng. Nhưng mong Tiết tướng quân nói rõ ràng với thánh thượng, đội quân này là do Vũ Văn tướng quân thống lính quân hổ bí tiêu diệt. Trong trận chiến này, quân hổ bí có hơn 400 người chết. Còn về công lao của ta, ta sẽ nói rõ với thánh thượng, Tiết tướng quân không cần nói nữa. Dương Nguyên Khánh lại nhìn thoáng qua Vũ Văn Thành Đô. Như vậy được chứ? Vũ Văn Thành Đô nghĩ đến việc mình còn nhiệm vụ, liền gật đầu. Được. Tiết tướng quân thì sao? Dương Nguyên Khánh quay đầu lại hỏi. Tiết Thế Hùng là người sành sỏi, trong lòng y biết rõ, Vũ Văn Thành Đô là tâm phúc của thánh thượng, công lao này y không thể cướp được. Còn Dương Nguyên Khánh có thể thuyết phục Vũ Văn Thành Đô giao thi thể và tù binh cho mình đi báo cáo kết quả công việc, đó chính là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Tiết Thế Hùng cuống quýt chắp tay nói: Đa tạ Dương tướng quân, tôi không có ý kiến. Vậy được rồi. Những việc còn lại giao cho Tiết tướng quân, luôn tiện giúp ta sắp xếp an táng cho những huynh đệ đã chết. Vũ Văn Thành Đô phất tay. Chúng ta đi. Y thống lính 2.600 quân hổ bí quay đầu chạy nhanh về hướng kinh thành. Dương Nguyên Khánh chắp tay thi lễ với Tiết Thế Hùng. Mong tướng quân thay ta chuyển lời hỏi thăm đến Vạn Quân và Vạn Triệt. Sau này chúng ta sẽ gặp lại. Y cũng quay đầu ngựa dẫn theo 9 thiết vệ quân và hơn 100 binh sĩ quay đầu chạy về phía kinh thành. Tiết Thế Hùng nhìn bóng lưng của y đi xa, lại nhìn những thi thể đầy mặt đất và hơn 300 tên tù binh, lúc này mới thở dài, ra lệnh. Lập tức thu dọn chiến trường. Phủ Tề Vương, Dương Giản đứng trong thư phòng chắp tay đi qua đi lại. Suốt cả ngày, gã đều đang chờ nghe tin tức Dương Nguyên Khánh bị giết, nhưng tin tức đó lại không đến. Mặc dù y cũng biết không thể nhanh như vậy được, ít nhất cũng phải đến nửa đêm mới có tin tức truyền về. Nhưng gã đợi một ngày dài như vậy, đến lúc này gã đã rất nóng lòng rồi, cuối cùng gã cũng mất đi sự kiên nhẫn. Dương Giản cầm lên một tin tức tình báo buổi chiều vừa mới được đưa đến. Dương Nguyên Khánh ở Điền Trang chỉ mang theo hơn 100 người, đây chính là cơ hội để giết hắn. Dương Giản thở dài, gã đã từng do dự, gã cũng biết phụ hoàng sắp về kinh, không thể tự tiện dùng quân riêng. Nếu để phụ hoàng biết được, hậu quả thật sự khó lường. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội tốt này, bản thân gã sẽ hối hận suốt đời. Quan trọng hơn là Thượng Tiên Phan Đảng mang lại cho gã một áp lực rất lớn. Nếu không giết được Dương Nguyên Khánh trước khi Thánh Thượng trở về, thì giấc một Đông Cung của gã sẽ bị hủy diệt. Lo lắng và chờ đợi là hai tâm trạng khác nhau đang có trong lòng Dương Giản hiện tại, khiến gã có chút phiền lòng, cũng đứng ngồi không yên. Trời đã tối rồi, quân đội của mình có phải đã nên động thủ rồi không? Đúng lúc này bên ngoài vang đến tiếng bước chân chạy, biểu thị có tin tức quan trọng truyền đến. Dương Giản kinh ngạc, gã bước lên trước mấy bước mở cửa ra, chỉ thấy một thị vệ vẻ mặt đầy kinh hoàng chạy đến. Dương Giản lập tức ngẩn người. Điện hạ, không hay rồi, bên ngoài phủ đã bị hơn 10.000 quân bao vây, Vũ Văn tướng quân mời điện hạ ra ngoài tiếp chỉ. Cái gì? Dương Giản lui về phía sau một bước, tin tức vừa mới nhận được khiến gã như rơi vào khoảng không, kinh động đến nỗi gã không hít thở nổi. Một lúc sau, gã lại hỏi. Là tướng quân Vũ Văn nào? Là tả vệ tướng quân Vũ Văn Thành Đô, ông ta mời điện hạ ra ngoài tiếp chỉ. Dương Giản trong lòng rất bất an, đi theo thị vệ ra bên ngoài tổng phủ, gã không biết xảy ra chuyện gì. Phụ hoàng sẽ hạ ý chỉ gì cho gã? Lẽ nào sẽ thật sự giống như Thượng Tiên nói, gã không giết được Dương Nguyên Khánh, nhất định gã cũng sẽ tận mệnh hay sao? Bên ngoài phủ Tề Vương đã bị 10.000 binh lính vây quanh. Ngoài 2.600 quân hổ bí, còn có 8.000 quân Đông Cung, do Đại tướng Chu Trọng thống lĩnh, hiệp trợ quân hổ bí. Mấy ngàn binh lính tay cầm đuốc, soi trước cửa phủ sáng như ban ngày. Vũ Văn Thành Đô tay cầm thánh chỉ và kim bài, ánh mắt lạnh lùng. Trên bậc thang trước cửa phủ, hơn 100 thị vệ hoảng sợ bất an đứng chắn trước cửa chính, lúc này có người hô lớn. Tề Vương điện hạ giá lâm. Cửa chính mở ra, Tề Vương Dương Giản nhanh chóng bước ra, đi theo sau là hơn 300 thị vệ. Gã lo lắng đi lên trước hỏi. Thánh chỉ đâu? Vũ Văn Thành Đô đưa thánh chỉ lên, cao giọng nói. Tề Vương tiếp chỉ. Dương Giản quỳ xuống. Nhi thần tiếp chỉ. Vũ Văn Thành Đô mở thánh chỉ ra, cao giọng đọc. Tề Vương thân gánh trách nhiệm nặng nề, trấn giữ kinh thành, nhưng không làm tròn trọng trách. Khi kinh thành gặp loạn ngăn chặn chậm trễ, trách nhiệm khó tránh, lập tức miễn chức kinh triệu doãn, không còn thống soái quân đội Đông Cung nữa. Ngoài ra, Tề Vương thân là quốc vương, lại âm thầm nuôi dưỡng yêu đạo quan hệ cá nhân với phi tỷ, vi phạm đạo lý làm người, phụ sự kỳ vọng của chấm, lệnh cho quân hổ bí bắt yêu đạo, diệt trừ phản tặc, thi hành quốc pháp. Vũ Văn Thành Đô đọc xong y lạnh lùng liếc nhìn Dương Giản. Lúc này Dương Giản không còn nói lên được lời nào, Vũ Văn Thành Đô khoát tay, hạ lệnh. Vào phủ lùng bắt yêu đạo, tất cả những đạo sĩ hay bà đồng đều bắt giữ hết. 2.500 quân hổ bí toàn thân mặc áo giáp xông vào phủ Tề Vương bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh liền bắt được toàn bộ đạo sĩ đẩy ra khỏi phủ Tề Vương, bao gồm cả yêu đạo Phan Đản. Gã đang cùng mấy thị nữ hoan lạc, liền bị mấy binh lính xông vào bắt ngay tại chỗ. Xương sườn Phan Đản bị thương còn chưa khỏi hẳn, bị động tác đẩy thô bạo của binh lính khiến gã như muốn ngất đi, cả người trần truồng bị binh lính khiêng ra khỏi phủ Tề Vương. Một gã giáo ấy tiến lên bẩm báo với Vũ Văn Thành Đô. Khởi bẩm tướng quân, người này chính là yêu đạo Phan Đản, khi binh lính bắt giữ, đang giao hoan cùng với tỷ nữ trong phủ Tề Vương. Vũ Văn Thành Đô thấy yêu đạo lại hoang dâm vô sỉ như vậy, lại dám động đến tỷ nữ trong phủ Tề Vương, không khỏi giận tím mặt, rút đao ra, đưa tay chém xuống, chém đứt đầu Phan Đản. Đao của y chỉ vào những đạo sĩ đang quỳ trên mặt đất, ra lệnh. Chém đầu toàn bộ. Đạo sĩ gào khóc vang trời, liều mạng xin tha, nhưng các binh lính không thèm để ý, ấn đầu những đạo sĩ đó trên mặt đất, hơn 100 đạo sĩ bị giết chết toàn bộ. Những tia máu tanh này khiến Dương Giản trợn mắt há mồm, gần như cứng đờ trên mặt đất. Dương Giản đau lòng lắc đầu. Tề Vương Điện Hạ, xem ngươi làm thế nào nói chuyện với Thánh Thượng. Lúc này, Phi Tỷ cũng bị kéo ra, còn mang theo một cô bé khoảng 5 tuổi, đây chính là con riêng của Tề Vương và Phỉ Tỷ. Vũ Văn Thành Đô lập tức hạ lệnh. Phụng thánh chỉ của Thánh Thượng bắt nhốt Tề Vương sang nơi khác, dẫn Phi Tỷ và đứa con gái này đi. Các binh lính liền bắt giữ Tề Vương, lập tức niêm phong phủ Tề Vương. 1.000 binh lính ở lại trông coi, những binh lính còn lại đi theo Vũ Văn Thành Đô trở về thánh giá. Lúc này thánh giá của quân vương Đại Tùy Dương Quảng đã đến quận Huyền Dương. Buổi chiều ngày tiếp theo, Tiết Thế Hùng và Vũ Văn Thành Đô lần lượt đến ngự doanh. Bên trong ngự trướng, Tiêu Hậu quỳ trước mặt chồng, một lúc lâu sau vẫn chưa đứng dậy, mắt bà ta đã khóc nhiều đến nỗi sưng lên. Nô tỳ biết Tề Vương tội không thể tha, nhưng đứa con cả của nô tỳ đã chết, chỉ còn lại đứa con út, nô tỳ nguyện thay nó chịu một nửa tội, nguyện bỏ chức vị hoàng hậu, chỉ mong bệ hạ tha mạng cho nó. Dương Quảng chắp tay sau lưng đi lại trong lều lớn, nhìn chằm chằm lên bức giang sơn xá đồ đang treo trong lều, sắc mặt vô cùng xanh. Ông đã nhận được bẩm báo của Tiết Thế Hùng, 1.000 quân riêng đã được võ trang hạng nặng để vào kinh, bị quân Hổ Bí ngăn lại khi còn cách kinh thành khoảng 10 dặm. Hai bên giao chiến kịch liệt, quân Hổ Bí chết gần 400 người, quân riêng đã bị tiêu diệt, 320 người còn sống. Những việc Dương Giản làm cuối cùng cũng vượt qua giới hạn của Dương Quảng. Quân riêng vào kinh, đây chính là mưu đồ xoán vị, khiến Dương Quảng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Ông đã có ý định giết, cho dù đó là đứa con trai ông yêu quý nhất, nhưng trước ngôi vị hoàng đế, trong lòng ông không còn tình phụ tử. Lúc này, Dương Lệ Hoa cũng đi đến, bà quỳ xuống bên cạnh Tiêu Hậu, cũng cầu xin thay cho Dương Giản. Tề Vương từ nhỏ đã ngang ngược kiêu ngạo, tư chất bình thường, vốn dĩ không nên vào Đông Cung, bệ hạ lại nhiều lần cho nó cơ hội, khiến nó lại càng không biết hạn chế. Lại thêm nó bị yêu đạo mê hoặc, bị thủ hạ giật dây, nhất thời mất đi khống chế, đây không chỉ là trách nhiệm của nó, là bậc cha mẹ cũng khó tránh trách nhiệm. Ngay cả ta là hoàng cô cũng khó tránh trách nhiệm, chúng ta không thể đổ hết mọi trách nhiệm lên nó. Dù sao nó cũng là cốt nhục của bệ hạ, người chết rồi sẽ không thể sống lại, ta cũng cầu xin bệ hạ tha mạng cho nó, để nó cũng có thể được như những đứa con của những nhà bình thường khác, sống bình an đến già. Tiêu Hậu cảm kích đến nỗi khóc thành tiếng. Bệ hạ, là do nô tỳ từ nhỏ đã cưng chiều, làm hư nó rồi, cầu xin bệ hạ tha mạng cho nó. Dương Quảng rốt cuộc cũng thở dài, sát khí trong lòng cũng biến mất. Ông ngồi xuống khoát tay. Hai người đều đứng lên đi. Dương Lệ Hoa nâng Tiêu Hậu dậy, Dương Quảng vô cùng đau đớn nói. Nếu không phải chấm hiếm con nối dõi, chấm chắc chắn sẽ xử tử nó, quốc gia lớn phải lấy quốc pháp làm trọng. Giết nó, chấm cũng chỉ còn lại đứa con út, còn không biết có thể thành người hay không. Dù có nghịch tử, cũng khiến chấm không thể xuống tay. Hai người lui đi. Để chấm suy nghĩ một chút, nên xử lý nó thế nào? Dương Lệ Hoa đỡ Tiêu Hậu ra khỏi ngự trướng thấp giọng nói. Hoàng hậu yên tâm đi. Ít nhất Tề Vương cũng có thể sống sót. Tiêu Hậu vui quá mà khóc, cảm ơn Dương Lệ Hoa. Đa tạ hoàng tỷ đã nói giúp, muội muội khắc ghi trong lòng. Đi thôi. Không nên quấy rầy bơ nữa. Tiêu Hậu cúi đầu thở dài, đi theo Dương Lệ Hoa. Một canh giờ sau, Dương Quảng truyền thánh chỉ, xóa bỏ tước vị Tề Vương của Dương Giản, đổi thành Tấn Lăng Vương, giam lỏng ở phủ Tề Vương cũ, lệnh cho Hổ Bí Lang trông coi. Phi tỷ ban cho cái chết, con gái do Hoàng hậu nuôi nấng, xử tử đám người Kiều Lệnh Tắc, Trần Trí Vĩ và cung giám Tấn Dương Vương Kiên. Những phụ tá của Tề Vương đều xung vào quân lính Nam, trưởng sử Liễu Kiên của phủ Tề Vương không làm tròn bổn phận, bị miễn chức làm dân thường. Ngày tiếp theo thánh giá của Dương Quảng đến kinh thành, trước khi vào kinh thành lại hạ một thánh chỉ. Lấy việc tố cáo Tề Vương làm công, Vân Đình Hưng được miễn tội cũ, phong làm tự thừa thái phủ, Kinh Triệu Thiếu Doãn Thôi Bá Túc thăng làm Kinh Triệu Doãn. Còn Dương Nguyên Khánh có công dẹp yên dân tị nạn, ổn định thế cuộc kinh thành, phong làm Ngân Thanh Quang Lộc đại phu, ban thưởng một tòa nhà đẹp. Đúng lúc này quốc vương Nhật Bản Đa Lợi Tư bị cô phái sứ thần Tiểu Giã Muội Tử dẫn theo 300 người đến Đại Tùy, đồng thời học tập Phật lý và văn hóa Trung Nguyên. Dương Quảng mừng rỡ, lập tức hạ lệnh cho lễ bộ thượng thư Dương Huyền cảm nghênh đón đến quận Giang Đô nghênh đón sứ thần Nhật Bản vào kinh. Mà lúc này, Dương Nguyên Khánh đã đến bàn việc hôn nhân. Cùng với thế cuộc kinh thành dần dần ổn định, 12 vệ quân của Dương Quảng lại tiếp tục nắm giữ kinh thành. Binh khí ở Đông Cung lại nhập khố, quân sĩ về doanh trại, lại giống như trước đây, các quan ở Đông Cung lại bắt đầu nhàn rỗi. Sáng hôm nay, giáng hồng đầy trời, bầu trời ảm đạm, trận mưa mọi người đã chờ đợi từ lâu sắp đổ xuống rồi. Dương Nguyên Khánh được một vị hoạn quan dẫn đường, vội vàng đi vào điện tuyên chính. Đi đến trước bậc thang trước sân điện, hoạn quan cười nói: Dương tướng quân chờ một lát, ta đi bẩm báo giúp tướng quân. Đa tạ công công. Dương Nguyên Khánh đứng dưới bậc cầu thang chờ đợi. Không lâu sau, trên bậc cầu thang truyền đến giọng nói của thị vệ: Thánh thượng có chỉ, truyền Dương Nguyên Khánh yết kiến. Dương Nguyên Khánh nhanh chóng chỉnh lại áo quan, bước nhanh lên bậc cầu thang, đi theo hai vị hoạn quan đến ngự thư phòng của hoàng đế. Trong ngự thư phòng, Dương Quảng đang bận biểu phê duyệt những tấu chương còn đọng lại. Hôm nay là ngày thứ hai ông hồi cung, bận rất nhiều việc. Lúc này, một viên hoạn quan bước vào thấp giọng bẩm báo: Bệ hạ, Dương Nguyên Khánh đến rồi. Truyền hắn vào. Dương Quảng bận đến nỗi không ngẩng nổi đầu lên, những tấu chương từ khắp nơi chuyển tới chất đống quanh người như một ngọn núi nhỏ vậy. Một lát sau, Dương Nguyên Khánh đi vào ngự thư phòng, khom người thi lễ. Thần Dương Nguyên Khánh tham kiến bệ hạ. Dương Quảng hạ bút son xuống, nhìn Dương Nguyên Khánh, cười nói: Thượng phương bảo kiếm của chấm đâu? Có thể trả cho chấm rồi chứ? Hồi bẩm bệ hạ, vừa rồi đã giao cho phù bảo lang rồi. Vốn dĩ hôm qua đã định triệu kiến ngươi, nhưng hai ngày nay chấm thật sự quá bận, ngươi xem từng này tấu chương đây. Dương Quảng chỉ đống tấu chương cao như núi bên cạnh, cười khổ nói: Không ít tấu chương là của mấy tháng trước, chấm cũng không trách bọn họ, thật sự do biên cương Đại Tùy quá bao la, tin tức truyền đi không nhanh. Chấm ra ngoài vi hành thật ra cũng vì đôn đốc quan địa phương sửa chữa đường xá. Câu nói này của Dương Quảng cũng rất đúng, năm nơi O, A, I, Dương Quảng đi tuần ở Hà Đông Hà Bắc ở phía Bắc, mấy chục ngàn người mở rộng núi Thái Hành, mở rộng khe núi Phi Hồ và Thái Hành thêm nữa. Giao thông giữa Hà Đông đến Hà Bắc cũng nhờ đó mà được thuận lợi hơn rất nhiều. Còn năm nay ông khảo sát quận Ngũ Nguyên, lại điều động mấy chục ngàn người tu sửa con đường từ Lũng Hữu đến quận Ngũ Nguyên. Việc sửa lại con đường rộng rãi bằng phẳng này, khiến thời gian từ quận Ngũ Nguyên đến Trường An được rút ngắn lại đến 8 ngày. Vi thần làm phiền bệ hạ rồi. Không sao, chấm cũng muốn tiếp kiến các quan, không thể cứ phê duyệt tấu chương mãi được. Dương Quảng khẽ dựa vào trường kỷ, nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc. Dương như đã quên mất Dương Nguyên Khánh rồi. Một lúc lâu sau, ông nhìn Dương Nguyên Khánh, lúc này mới cười xin lỗi. Chấm quên mất, ngươi cầu kiến chấm có việc gì? Dương Nguyên Khánh cúi người nói: Vi thần khẩn cầu bệ hạ đồng ý cho phép thần từ chức quan văn. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 302. Chiến lược Tây Vực. Hiện tại Dương Nguyên Khánh đảm nhiệm hai chức quan, một là thống lĩnh tả hữu vệ ở Đông Cung, một là văn tán quan Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu. Tán quan chỉ là một thân phận, không quản việc gì. Nhưng Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu lại là một quan lớn cấp tam phẩm. Đương nhiên, cấp bậc của tán quan và chức quan không cần thiết phải đối xứng. Cho dù tán quan là quang lộc đại phu nhất phẩm cũng chưa chắc có thể đảm nhận tướng quốc. Ví dụ như con rể Dương Lệ Hoa, Lý Mẫn y đảm nhận chức quang lộc đại phu, nhưng chức quan của y chỉ là thái thường tự khanh. Trong một mức độ nào đó, tán quan là một sự thể hiện của tư cách và lý lịch làm quan. Vì vậy Nguyên Khánh có được chức tán quan ngân thanh quang lộc đại phu, khiến các quan trong triều ầm ĩ. Một lão thần đã làm quan mấy chục năm như Bùi Củ, chức quan mà y có được cũng chỉ là ngân thanh quang lộc đại phu. Còn phụ thân Dương Nguyên Khánh là Dương Huyền Cảm, xuất sĩ 20 năm cũng chỉ có được chức quan tứ phẩm chính nhị đại phu, còn thấp hơn con trai mình một bậc. Điều này khiến các quan trong triều đều thấy bất mãn, gần 100 quan viên dâng tấu thư yêu cầu thánh thượng hủy bỏ tán quan của Dương Nguyên Khánh. Giống như chức quan tổng quản Phong Châu trước đây của Dương Nguyên Khánh, tuy trong triều có không ít nghị luận, nhưng sự kinh ngạc vẫn nhiều hơn, không có người phản đối. Bởi đó là chức quan quân đội, không liên quan đến lợi ích các quan trong triều. Còn tán quan lại khác, nó liên quan đến sự tôn nghiêm và thể diện của các quan trong triều, vì vậy người phản đối cũng kịch liệt hơn. Chính sự phản đối kịch liệt của các quan trong triều khiến Dương Nguyên Khánh cảm thấy áp lực nặng nề hơn. Nhất là Bùi Củ cũng khuyên Dương Nguyên Khánh từ chức quan đi. Y cho rằng thánh thượng phong quan như vậy, không có lợi gì đối với Dương Nguyên Khánh, ngược lại còn khiến cho hắn có thêm nhiều người thù địch, ánh mắt của mọi người đều nhìn vào hắn, khiến hắn làm nhiều việc không thành. Một khi hắn làm điều gì không đúng, sẽ khiến các quan văn võ trong triều đều kết tội hắn. Dương Nguyên Khánh cũng nghe theo lời khuyên của Bùi Củ, cầu kiến Dương Quảng xin từ chức tán quan. Lý lịch của thần quá ít, chưa từng đảm nhiệm chức quan trong kinh, bệ hạ phong vi thần làm ngân thanh quang lộc đại phu, thần thật sự không dám nhận. Thật sự là không dám nhận, hay là áp lực lớn quá? Dương Quảng hơi mỉm cười nói. Dương Nguyên Khánh bất đắc dĩ cười. Đều có một chút. Dương Quảng hơi trầm ngâm một lúc, thật ra ông phong Dương Nguyên Khánh làm ngân thanh quang lộc đại phu như vậy, phần lớn là lợi dụng Dương Nguyên Khánh để tìm hiểu phản ứng của các quan trong triều. Năm ngoái ông đã thi hành một loạt cải cách lớn, bao gồm quân đội, quan văn, chức quan, tán quan, tước vị và công quan, những phương diện này là thay đổi lớn nhất. Đồng thời ảnh hưởng lớn nhất đến lợi ích của các quan trong triều chính là tán quan. Chức quan chỉ là sự thay đổi về cách gọi, nhưng thực ra về chức vụ cũng không có gì thay đổi. Mà tán quan lại liên quan đến lợi ích thiết thân của các quan trong triều, vì vậy trong lần cải cách năm ngoái, việc cải cách tán quan có nhiều bàn tán nhất. Đã một năm trôi qua, tranh luận về việc này cũng dần biến mất. Dương Quảng muốn biết, rốt cuộc là các quan đã chấp nhận cải cách này của ông, hay các quan đã hờ hững với nó? Cho nên lần này Dương Quảng để Dương Nguyên Khánh làm một cuộc thử nghiệm, phong hắn làm quan tam phẩm ngân thanh quang lục đại phu, kết quả nhận được những lời phản đối mãnh liệt từ các quan văn võ trong triều. Điều này chứng tỏ các quan văn đã chấp nhận cuộc cải cách năm trước của ông, đã xem cuộc cải cách của ông là một quy định mới. Kết quả này khiến Dương Quảng rất hài lòng, thật ra cho dù bản thân Dương Nguyên Khánh không đề nghị, Dương Quảng cũng sẽ tìm cơ hội giáng chức quan ngân thanh quang lục đại phu này của hắn xuống một bậc. Người khác thì khó giáng chức, chỉ có Dương Nguyên Khánh là dễ giáng chức. Nào có đạo lý chức quan của con còn cao hơn của cha một bậc. Giống như năm đó Dương Tố và Dương Huyền Cảm cùng giữ chức tướng quốc, khiến cho cả triều dị nghị, Dương Huyền Cảm đành phải xin giáng một chức. Có tiền lệ ở đó, Dương Quảng cũng dễ tìm cớ. Dương Quảng gật đầu. Phụ thân ngươi chỉ là chính nhị đại phu, còn ngươi lại là ngân thanh quang lục đại phu, quả thật không ổn. Nếu bản thân ngươi đã tự đề nghị, chấm sẽ giáng ngươi xuống hai bậc, phong lại ngươi làm quan tứ phẩm thông nhị đại phu. Nhưng chức thông nhị đại phu này ít nhất cũng có lý lịch trên 15 năm, có lẽ sẽ vẫn còn có người bất mãn. Nhưng chấm đã quyết định không sửa nữa, lần này dẹp loạn kinh thành, vạch trần âm mưu nuôi quân riêng của Tề Vương, ngươi đã có công lớn, chấm sẽ phong chức khác nữa cho ngươi. Thần tạ ơn ân điển của bệ hạ. Dương Quảng chắp tay đi đến đứng trước địa đồ, nhìn Tây vực bao la rộng lớn. Ông đăng cơ mấy năm, phía Bắc ổn định được Đột Quyết, phía Đông đánh lùi được Khiết Đan và Lưu Cầu, phía Nam thu phục Lâm Ập. Bây giờ ông đang tập trung vào phía Tây, bây giờ thực lực quốc gia hùng mạnh, tài lực hùng hậu, sĩ khí quân đội lên cao, thời cơ mở rộng Tây vực đã đến rồi. Dương Quảng quay đầu nhìn Dương Nguyên Khánh, mỉm cười nói. Trong trận chiến thành đại lợi, thật ra ngươi đã lập được hai công lớn. Công thứ nhất là đánh tan quân Tiết Diên Đà, giữ vững được thành đại lợi, tỏ rõ được quốc uy của Đại Tùy ta. Còn một công lao khác chính là ngươi liên hệ được với Khế Bật, đồng thời khiến Khế Bật khả hãn vào kinh chấp nhận sắc phong của Đại Tùy ta trở thành một nước thuộc Đại Tùy. Chính sự quy thuận của Khế Bật khiến chấm quyết định khai thác Tây Vực. Dương Nguyên Khánh đã hiểu được phần nào. Dương Quảng muốn hắn đi sứ Tây Vực, nhưng đây cũng là điều hắn mong muốn. Đại trưởng phu có thể mở mang bờ cõi cho quốc gia, ghi danh sử sách, quan trọng hơn là chỉ có ra ngoài, hắn mới có cơ hội nắm giữ quân quyền. Hắn lập tức cúi người nói: thần nguyện vì bệ hạ mà cống hiến sức mình. Dương Quảng mỉm cười: tốt lắm, ngươi quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của chấm. Ông lập tức ra lệnh: mang địa đồ của chấm đến đây. Lập tức có mười mấy viên hoàn qua khiêng một khúc gỗ lớn có khắc địa đồ đặt bên cạnh tường lên. Đây là do hơn 100 thợ thủ công khắc theo địa đồ Tây Vực mà Bùi Củ vẽ sau khi Bùi Củ đến Tây Vực vào năm ngoái. Đến nửa năm mới hoàn thành, dài 2 trượng, rộng 1 trượng. Các hoàn quan lại mang đến một giá bằng gỗ lớn, dựng địa đồ bằng gỗ lên, tất cả mọi người đều lui xuống. Dương Quảng rất quen thuộc với địa đồ này, ông dùng cây gỗ chỉ vào bản đồ. Tây Vực thật ra do 3 thế lực lớn tạo thành, Tây Bắc là Tây Đột Quyết, giữa là bộ tộc Đặc Lặc, còn phía đông là dân tộc Thổ Dục Hồn. Trong 3 thế lực lớn này, bộ tộc Đặc Lặc bởi vì có Khế Bật nên đã đồng ý dựa vào Đại Tùy chúng ta rồi. Để thoát khỏi sự thống trị của Tây Đột Quyết, năm trước Bùi Củ đã bê, hơ, u, nơ, gơ, dơ, quy, quy, y, sứ Tây Vực đã liên lạc được với bộ lạc Thiết Lặc, nhưng vấn đề là dân tộc Thổ Dục Hồn lại gây trở ngại Đại Tùy liên hệ với Tây Vực. Thổ Dục Hồn không những chiếm cứ lãnh thổ rộng lớn ở Tây Vực còn âm thầm kết liên minh với Tây Đột Quyết. Chấm đã có được tin tức do Khải Dân Khả Hãn đưa tới, Sử La Khả Hãn của Tây Đột Quyết và Cốc Dục Hồn Phục Doãn Khả Hãn của dân tộc Thổ Dục Hồn từ tháng 10 năm ngoái đã kết liên minh với nhau. Bọn họ ước định cùng liên minh với nhau để đối phó Đại Tùy. Sau khi chiến thắng Đại Tùy, các bộ lạc Thiết Lạc ở Tây Vực đều thuộc về Tây Đột Quyết, còn Hành Lang Hà Tây thì thuộc về Thổ Dục Hồn. Nói đến đây, Dương Quảng không kìm nổi cười lạnh một tiếng, ông lại chỉ cây gỗ chỉ tới một tòa thành trì ở phía Tây Thanh Hải, đây chính là thành phòng hộ của dân tộc Thổ Dục Hồn, lại nói: cho nên chấm quyết định năm sau sẽ ngự giá thân chinh dân tộc Thổ Dục Hồn, tiêu diệt hoàn toàn Thổ Dục Hồn, kéo dài lãnh thổ Đại Tùy thêm ngàn dặm về phía Tây. Nói đến đây, Dương Quảng cười hỏi Dương Nguyên Khánh: ngươi có thể nghĩ ra được nhiệm vụ của mình là gì rồi chứ? Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát rồi nói: thần cho rằng đó là cắt đứt con đường viện trợ của Tây Đột Quyết đối với dân tộc Thổ Dục Hồn. Dương Quảng vỗ tay cười to. Không hổ là tướng chấm yêu mến, quả nhiên ánh mắt sâu xa, rất có đầu óc chiến lược. Dương Quảng lại chỉ vào một khu vực nằm ở phía Bắc Đôn Hoàng. Tây Vực tổng cộng có 44 nước, phần lớn đều thần phục Khế Bật, nhưng có một quốc gia quan trọng lại thần phục Tây Đột Quyết, chính là nơi này. Dương Quảng dùng cây gỗ gõ mạnh vào đó. Quốc gia nhỏ này là Yêu Ngô. Hiện nay là Tân Cương. Cũng vừa hay nó nằm giữa Tây Đột Quyết và dân tộc Thổ Dục Hồn, nó thần phục Tây Đột Quyết. Năm trước Tây Đột Quyết và Thổ Dục Hồn kết liên minh là tiến hành ở nước Yêu Ngô, cho nên chấm muốn đánh vào Thổ Dục Hồn trước tiên phải tiến công vào dân tộc Yêu Ngô, cắt đứt mối liên hệ giữa Tây Đột Quyết và dân tộc Thổ Dục Hồn. Năm ngoái Khải Dân Khả Hãn đã đồng ý liên minh với Đại Tùy để tiến công nước Yêu Ngô. Chấm muốn nước Yêu Ngô trở thành quận thứ 186 của Đại Tùy, quận Yêu Ngô. Dương Nguyên Khánh, nhiệm vụ này chấm giao cho ngươi. Dương Nguyên Khánh nghiêm nghị thi lễ. Thần nguyện cống hiến sức lực vì bệ hạ. Được. Chấm ra phong ngươi làm Tả Kiêu Vệ tướng quân kiêm tổng quản quân Ngọc Môn, cùng liên hợp với Khải Dân Khả Hãn tấn công nước Yêu Ngô, 10 ngày sau xuất phát. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org.

Nha hoàn dẫn Dương Nguyên Khánh đi qua nội đường rồi đi vào trong một phòng khách, chỉ nhìn thấy có 5-6 vị phu nhân đang ngồi bên trong, mấy người này đều là cô và thím của Bùi Mẫn Thu, mẫu thân Vương phu nhân lại không có ở đó, ngồi ngoài cùng là một nữ tử trẻ tuổi, chính là Đường tỷ. Chị họ Bùi U. Thôi lão phu nhân và Vương phu nhân đang trao đổi chuyện hôn sự với Dương Lệ Hoa ở tòa nhà phía sau. Mấy vị phu nhân thương lượng một lát rồi liền mời Dương Nguyên Khánh tới. Theo phong tục thì bọn họ có rất nhiều vấn đề cần hỏi cô ra tương lai. Tham kiến các vị trưởng bối phu nhân. Dương Nguyên Khánh tiến lên thi lễ. Người ngồi đầu tiên chính là trưởng nữ của Bùi Củ là Bùi Hàm Ngọc, khoảng hơn 40 tuổi. Khoảng hơn 20 năm trước bà được gả làm thê tử nhà họ Lư. 2 năm trước tướng công bà qua đời, bà thủ tiết nên mấy tháng nay bèn tạm thời ở nhà mẹ đẻ sống. Cô ra tương lai, mời ngồi. Bà mời Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, lại ra lệnh nha hoàn dâng trà, lúc này bà mới khẽ cười nói. Theo phong tục, đến lễ thân nhưng tất phải có bước hỏi, do trưởng bối nhà gái hỏi nữ tế. Con rể. Tuy nhiên nhà họ Bùi quá lớn, hỏi xong lễ này cũng không biết đến bao giờ, cho nên hôm nay chúng ta muốn hỏi đơn giản một chút. Đến lúc đó chỉ cần lễ ở cửa chính và lễ ở cửa khuê môn, còn những lễ khác sẽ không làm khó cô ra, như thế được không? Dương Nguyên Khánh vội vàng cúi người đáp. Đương nhiên là được ạ. Vậy ta hỏi trước. Bùi Hàm Ngọc cười nói. Tuy rằng nội dung vấn lễ có hơi thất lễ nhưng đây là tập tục xưa, cô gia có thể trả lời bao nhiêu thì trả lời bấy nhiêu, nếu thật sự không muốn trả lời thì chúng ta cũng không miễn cưỡng. Không sao, con sẽ cố gắng trả lời. Ta hỏi trước, chuẩn cô gia đảm nhận chức quan gì? Nhà có bao nhiêu tài sản? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. Chuẩn bị đón dâu. Lễ thân nhinh làm khó con rể mới từ trước đến giờ vẫn vậy, bây giờ là khi đóng cửa phải có phong bao đỏ, còn tùy đường lại là trêu đùa vấn đáp, mỗi bước đều phải thực hiện, ví dụ như lễ khi tới cửa lớn, lễ khi tới cửa trung, lễ khóa cửa, lễ tới đường cơ, lễ tới đường hộ. Nói cách khác chính là mỗi bước đều phải trả lời câu hỏi thường xảo trá tai quái, thậm chí còn khiến người ta xấu hổ nữa. Cái này gọi là hạ tế, cũng chính là trêu đùa con rể, là phong tục thịnh hành nhất ở Bắc Triều. Sau này đến năm đời nhà Đại Tùy nó lại càng thịnh hành hơn. Con rể là chó nhà gái, đánh chết vô văn từ việc trêu tức mà ngày càng trở nên côn đồ hơn, liên tiếp ngộ thương tới tính mạng. Bùi gia là danh môn, mặc dù không đến mức côn đồ như vậy nhưng cũng không thể không theo phong tục. Tuy nhiên thôi lão phu nhân hai ngày trước có đặc biệt tổ chức một cuộc họp, bà không cho phép làm khó chú rể mới. Mặc dù như vậy nhưng trong lòng mấy vị cô thím vẫn chưa cam tâm, họ vẫn luôn muốn tìm cơ hội để hiểu thêm chi tiết về Dương Nguyên Khánh. Đây cũng là chuyện thường tình khi nhập gia mà thôi, ai mà chẳng muốn biết thu nhập của đối phương được bao nhiêu, tài sản trong nhà có bao nhiêu, đối phương làm nghề gì. Rồi từ đó mà tự mình âm thầm so sánh với cô gia nhà mình. Hôm nay là ngày bàn ngày tiến hành hôn lễ, đúng lúc Dương Nguyên Khánh cũng có mặt nên mấy vị cô thím bèn quyết định nhân cơ hội này hỏi cho bằng được. Dương Nguyên Khánh cũng biết hiện giờ không phải thời điểm vấn vịnh nhưng đây là chuyện vui, cũng không cần thiết phải quá hẹp hòi mà tính toán chi ly cãi lộn về quy tắc, rộng lượng một chút cũng chẳng chết ai. Hắn mỉm cười hạ thấp người nói. Tước Ngũ Nguyên huyện công, hôn đại tướng quân, quan thông nhị đại phu, chức hữu kiêu về tướng quân. Tất thảy có 3 tòa nhà ở, một ở Kinh Thành, Trường An, một ở quận Ngũ Nguyên, một ở Trang Viên huyện Yên Sư. Đất đai trăm mảnh, về phần tiền tài thì vẫn chưa tính. Những gì Dương Nguyên Khánh nói đều là sự thật, hắn có bao nhiêu tiền, trong lòng hắn cũng không có số lượng cụ thể, bán ngọc thạch, bán trà, bán rượu nho, mấy năm nay ít nhất cũng kiếm được mấy chục triệu, mấy ngày trước bán lương thực, 2 vạn thạch. Một thạch bằng 120 cân. liền kiếm được 700.000 sâu tiền. Tất cả số trên nếu đổi thành vàng thì hắn kiếm được bao nhiêu tiền? Điều này chỉ có viên thiết vệ chuyên quản tiền là Dương Bát Lang mới rõ thôi. Mấy vị cô thím đều khe khẽ nói chuyện với nhau gì đó. Nghe nói tên Dương Nguyên Khánh này được thánh thượng quan tâm, chức cao vọng trọng, tuổi trẻ có chí, hơn nữa trong nhà lại giàu có, đúng là một lương tế hiếm có. Ánh mắt ba vị cô thím đều lộ vẻ hâm mộ, nhất là mẫu thân của Bùi Hỷ Nhi là Trương Thị. Đáng nhẽ ra vốn là con gái của bà được gả cho Dương Nguyên Khánh, nhưng bản thân Hỷ Nhi không cố gắng, chắp tay tặng Dương Nguyên Khánh cho Mẫn Thu, còn mình thì lại được gả cho một tên thư sinh chân yếu tay mềm trói gà không chặt. Tuy rằng cũng là danh môn, con gái cũng thích nữa, nhưng Trương Thị rõ ràng vẫn không hài lòng. Vấn đề mà bà suy nghĩ vô cùng thực tế, cái mà bà muốn thấy là tiền tài sản nghiệp. Trương Thị vẫn không kìm nổi, hỏi. Tiền tài đại khái có bao nhiêu? Có lẽ là hơn 100 triệu, cũng không rõ lắm. Trong đại sảnh mọi người nhất tề kinh ngạc, điều Dương Nguyên Khánh nói đương nhiên là hơn 100 triệu sâu tiền rồi, không thể là hơn 100 triệu tiền được. Bình thường thì mỗi thứ chỉ nói 3 phần, nếu tính như vậy thì hắn chẳng phải là có tới mấy 100 triệu sâu tiền sao? Quả thật là làm cho các cô thím trong đại sảnh tràn đầy chua xót và ghen tị trong lòng. Mặc dù đều xuất thân là gia đình lớn, người nào người nấy đều có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng khi gả đi làm thê tử người ta thời gian lâu rồi thì tự nhiên sẽ trở nên thực tế hơn. Ai nấy đều vô cùng coi trọng tiền bạc công danh, chỉ là vì sĩ diện nên ngoài miệng không nói ra mà thôi. Lúc này bọn họ đều đã biết được gia nghiệp của Dương Nguyên Khánh nhiều tới mức nào, gia tài mấy 100 triệu, người nào người nấy đều thấy xôn xao trong lòng. Nữ tế của bọn họ rõ ràng là không thể sánh bằng, đặc biệt là Trương Thị trong lòng lại càng ảo não hơn. Sớm biết như vậy thì lúc đầu đã cương quyết ép Hỷ Nhi gả cho Dương Nguyên Khánh rồi. Người khó chịu nhất là Bùi U, nàng không hề coi trọng tiền tài mà là thương cảm chính bản thân mình. Nàng vẫn luôn rất thích Dương Nguyên Khánh, chỉ có điều nàng sớm đã được định hôn rồi nên không có khả năng. Bây giờ nàng lại góa chồng trước khi cưới, ngay cả cửa nhà chồng nàng còn chưa bước vào thì tướng công đã qua đời rồi, lại còn phải thủ tiết 3 năm nữa. Mắt thấy Dương Nguyên Khánh sắp kết hôn với Mẫn Thu còn mình phải một mình cô độc trong gian phòng lạnh lẽo, nàng càng nghĩ càng buồn hơn. Nhân lúc mọi người không chú ý, nàng bèn âm thầm rời khỏi đó. Ta còn muốn hỏi chuẩn cô ra một câu nữa. Sau này cô dâu mới xuất giá rồi thì sẽ ở cùng cha mẹ chồng hay ở riêng vậy? Trong phòng Thôi lão phu nhân và Vương Thị đang cùng Dương Lệ Hoa bàn ngày tiến hành hôn lễ, hai bên đều có chút tiếc nuối. Dương Nguyên Khánh thân mang quốc sự, 10 ngày sau đã phải đi Tây Vực rồi. Cũng thật trùng hợp, lão gia nhà ta 10 ngày sau cũng đi tới Tây Vực, có lẽ cũng có việc giống như Nguyên Khánh, vậy thì để hai người bọn họ đi cùng nhau. Trên đường cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Lão gia mà Thôi lão phu nhân nói chính là tướng công Bùi Củ. Bùi Củ cũng được cử đi Tây Vực, 10 ngày sau sẽ xuất phát. Dương Lệ Hoa cười nói. Như vậy là tốt nhất. Vương phu nhân lại càng quan tâm tới ngày thành thân của con gái. Lúc này thì rèm cửa chợt có tiếng động. Bùi Mẫn Thu đi vào, duyên dáng thi lễ trước Dương Lệ Hoa. Tham kiến công chúa Điện Hạ. Nàng lại quay sang thi lễ trước tổ mẫu và mẫu thân. Dương Lệ Hoa vẫy tay cười nói. Ngồi cạnh ta đi. Bùi Mẫn Thu tim đập thình thịch, nàng biết hôm nay Nhạc Bình công chúa tới bàn chuyện hôn kỳ của nàng, nghe nói Dương Nguyên Khánh cũng tới và đã được mấy cô thím gọi đi hỏi chuyện rồi. Nàng ngồi cạnh Dương Lệ Hoa, Dương Lệ Hoa chỉ vào cuốn hoàng lịch trên bàn cười nói. Mùng 3 hoặc mùng 5 con thích ngày nào? Mẫn Thu thông minh sắc sảo, nàng lập tức hiểu ra, mặt nàng ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu. Chuyện này sao lại hỏi nàng chứ? Vẫn là vương phu nhân thương con gái, nếu con rể 10 ngày sau đã phải đi, vậy thì lập gia đình sớm một chút để cho chúng có thời gian ở bên nhau mấy ngày. Bà cười nói. Nếu con không nói, vậy thì ta làm chủ thay con được không? Mẫn Thu gật gật đầu. Tất cả nghe theo mẫu thân. Vương phu nhân tính toán ngày tháng rồi cười nói. hôm nay là ngày 29, ngày mai xính lễ tới là có thể chuẩn bị rồi. 30, mùng 1, mùng 2 thời gian 3 ngày đối với những hộ gia đình nhỏ, tài lực không đủ thì thời gian có vẻ hơi gấp rút, nhưng đối với hai nhà chúng ta thời gian 3 ngày là đủ rồi, vậy thì quyết định ngày mùng 3 đi có được không? Dương Lệ Hoa cười nói. Ta luôn thiên về mùng 3, 8. San. Với sinh thăng. Sen. Rất hòa âm, là ngày tốt từ cổ chí kim, lão phu nhân nghĩ sao? Thôi lão phu nhân khẽ mỉm cười. Sớm sinh quý tử, vậy quyết định mùng 3 đi. Bùi Mẫn Thu dở chiếc ô ra rồi nhanh bước trở về phòng mình. Trong lòng nàng vô cùng hồi hộp. Không ngờ hôn sự của mình lại tới nhanh như vậy, 4 ngày nữa nàng sẽ lập gia đình. Nàng đã từng mong ngóng 2 năm trời rồi, nàng cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, nhưng cuối cùng thì nàng cũng mong đợi được rồi, lại còn sắp tới ngay trước mắt nữa, thật khiến nàng không kịp trở tay. Trong lòng nàng cảm thấy vừa vui mừng, vừa khẩn trương, trong lòng có vô số thứ muốn tìm người tâm sự nhưng lại không có ai để nói cả. Mẫn Thu vội vàng lướt qua hồ bạn ngọc cạnh hương các, nàng phát hiện thấy trong các có một bóng dáng cô độc. Nàng nhận ra đó là đại tỷ Bùi U của mình, thân hình gầy gò đang tựa vào chiếc cột, ánh mắt ngơ ngác nhìn mặt nước. Trong lòng Mẫn Thu tràn ngập sự thương xót, nàng chậm rãi bước tới nhỏ giọng nói. Đại tỷ, mưa rét giá lạnh, tới phòng của muội đi. Bùi U ngồi bên mặt nước xót thương cho bản thân mình, nàng cúi đầu thở dài. Năm ngoái hỷ nhi xuất giá, năm nay muội lại muốn đi rồi, chỉ còn lại ta một mình, thời gian đằng đẵng bao giờ mới hết đây. Mẫn Thu bước tới ôm bả vai Bùi U cười nói. Nếu tỷ không chê thì tỷ có thể ở cùng muội. Bùi U vỗ vỗ tay nàng cười khổ nói. Thật là ngốc nghích, hai người là phu thê mới cưới, ta ở cùng hai người còn ra thế nào nữa. Ánh mắt Mẫn Thu ảm đạm, nàng không kìm nổi thở dài một tiếng. Vừa rồi nghe công chúa nói, huynh ấy nhận được thánh lệnh, 10 ngày nữa phải đi Tây vực rồi, đường xá xa xôi, ít nhất thì cũng phải nửa năm nữa mới quay trở lại. Công chúa bảo muội ở cùng với người, tỷ cũng tới phủ công chúa cùng muội đi. Bùi U nhớn mày, có chút bất mãn nói. Hoàng thượng cũng thật là hoang đường, sao lại vừa mới tân hôn đã bắt người ta chia rẽ, đại tùy không còn người nào khác sao? Mẫn Thu hoảng sợ. Vội vàng, xuyệt, một tiếng. Nhưng mà tỷ đừng để người khác biết. Muội đó, đúng là nhát gan. Bùi U trời sinh đã có bản tính thẳng thắn, tuy rằng nhất thời thương cảm nhưng Bùi Mẫn Thu nói chuyện với nàng một lát, tâm tình nàng cũng dần tốt lên. Nàng liền kéo tay Mẫn Thu cười nói. Vậy thì quyết định nhé, chờ Nguyên Khánh đi rồi ta sẽ đến sống ở nhà muội, nhưng muội đừng có ghét bỏ ta, đừng đuổi ta đi đó. Sao muội có thể ghét bỏ tỷ được, muội mừng còn chưa hết chứ? Hai người nắm tay nhau đi vào phòng của Mẫn Thu, trong màn mưa thanh âm ngưỡng mộ của Bùi U từ xa xa vọng lại. Mẫn muội, muội đúng là sắp thành đại phú bà rồi, muội có biết hắn có bao nhiêu tiền không? U tỷ, đừng nói thô tục như vậy được không? Thô tục? Lúc đầu chúng ta làm hỏng cái bình đó, không có tiền xấu hổ biết bao, muội quên rồi sao? Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Lệ Hoa liền sai người đưa sính lễ đến Bùi phủ. Theo lý thì sính lễ nên được đưa cùng giấy thông hôn, nhưng lúc đó Dương Nguyên Khánh còn có hiếu trong người, Mẫn Thu lại cũng chưa đủ tuổi, cho nên hai bên đã thương lượng sẽ đưa giấy thông hôn trước, định ngày cưới xong rồi đến khi đón dâu sẽ đưa sính lễ. Thời Tùy Đường, sính lễ được mọi người vô cùng đề cao, trình tự cũng có quy củ, hai con ngựa tốt áp lễ. Phía sau là kiệu có đặt giấy thông hôn và lễ thư, tiếp đó theo thứ tự là gấm lụa ngũ sắc, lụa bó, hòm tiền, lợn dê, mì thịt thú rừng, hoa quả, bơ muối, tương giấm chua, gừng tiêu, hành tỏi. Những thứ này đều phải sắp xếp theo trật tự không được sai sót, còn cơm được đặt trong chiếc chén hoặc trong giương, cuối cùng đặt trong kiệu rồi được người khinh tới nhà gái. Nhà gái thì phải chuẩn bị một chiếc ghế dài, trên ghế đặt một chiếc bàn, trên bàn bày một lư hương, một bát nước và một con dao nhỏ. Con dao này dùng để mở hàm hộp chứa giấy thông hôn, phải đọc to hôn thư trước mọi người, Những thứ này lúc đầu đã làm qua rồi, cho nên lần này chỉ là đưa sính lễ mà thôi. Đưa sính lễ xong, hai bên liền bắt đầu khẩn trương chuẩn bị cho hôn lễ. Kể từ ngày định hôn tới ngày đón dâu thông thường là khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng, chủ yếu là để hai bên có thời gian chuẩn bị, cái này không có quy định cụ thể mà dựa theo tình hình tài lực của hai bên mà quyết định. Nếu như hai bên không có đủ tài lực thì thời gian chuẩn bị sẽ cần dài hơn một chút, thậm chí dài tới nửa năm cũng có. Còn gia đình có tài lực hùng hậu thì 5-3 ngày cũng được, quan trọng là phải chọn được ngày tốt. Thời gian thật sự trôi nhanh, chớp mắt một cái đã tới ngày mùng 3 tháng 5 rồi. Hôn lễ thời Tùy Đường không giống như bây giờ, theo tục cổ thì phải tiến hành vào ban đêm, hai bên tế tổ chức rồi đợi đến khi trời tối mới đón dâu. Nhà mới của Dương Nguyên Khánh qua mấy ngày khẩn trương trang trí sắp xếp đã lộng lẫy hẳn lên, khí chất của nhà quyền quý cũng rõ rệt, cho dù trời tối thì đèn vẫn rực rỡ. Dương Nguyên Khánh bố trí một màn vui vô cùng hấp dẫn, đàn trúc du dương từng khúc ca múa, khách đến nườm nượp, vô cùng náo nhiệt. Mấy trăm cung nữ hoạn quan chạy tới chạy lui để sắp xếp tiệc rượu chiêu đãi khách khứa, còn hơn trăm sĩ binh thì ở bên ngoài chỉ đường xe ngựa duy trì trật tự. Ở cửa chính, công bộ thị lang Ngư Câu La coi như là bề trên của Dương Nguyên Khánh phụ trách đón tiếp tân khách, còn chủ hôn là Quang Lộc đại phu Lý Mẫn y cùng khách khứa ngồi trong khách đường nói chuyện. Chỉ có điều Dương Nguyên Khánh và Dương Lệ Hoa đều có một vấn đề lớn, bọn họ đều là người độc thân, không hề có quan hệ thân bằng, còn bên nhà họ Dương cũng không gửi thiệp mời đi, cho nên vấn đề lớn nhất mà bọn họ gặp phải chính là không có đủ người. May mà Dương Nguyên Khánh có sư phụ Ngư Câu La, còn Dương Lệ Hoa cũng có một con rể Lý Mẫn, thế nên hôn lễ lần này do hai người đó phụ trách sắp xếp. Phù rể là cháu của Lý Mẫn, Lý Sùng Huyền, năm nay ý mới có 18 tuổi, là một lang tướng dưới trướng Tả Kiêu Vệ. Dương Nguyên Khánh lại là người lãnh đạo trực tiếp của y nên y cũng ra sức giúp đỡ. Người chủ trì hôn lễ nói cho y biết rằng tới giờ đón dâu. Lý Sùng Huyền phải chạy tới nội phòng, gõ cửa nói: "Tướng quân, giờ đón dâu đã tới, xuất phát thôi." Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 305. Cùng uống rượu hợp cẩn. Trong màn đêm, đội đón dâu bắt đầu xuất phát. Hai gia đình cách nhau cũng không xa, chỉ khoảng 2 dặm. Phủ nhà trai nằm ở phía đông phường Sùng Nghiệp, còn phủ nhà gái nằm ở đường lớn Đỉnh Đỉnh Môn phía tây phường Tuyên Phong, ở giữa chỉ cách một phường An Nghiệp và con đường lớn Đỉnh Đỉnh Môn. Đội đón dâu ước chừng hơn 100 người, đều là sĩ binh dưới trướng Dương Nguyên Khánh cải trang, vây quanh cỗ xe thất hương mà đi. Dương Nguyên Khánh hôm nay mặc một bộ hỉ bào màu đỏ thẫm, đầu đội mũ cánh chuồn, đeo xiên một đóa hoa lụa, hóa trang sơ qua trông vô cùng phấn khởi. Nhưng phù rể Lý Sùng Nguyên lại có chút bất an, y không ngừng nhìn quanh. Dương Nguyên Khánh thấy y có chút lo lắng bèn cười nói: "Lo lắng gì chứ? Hôm nay đâu phải ngươi làm tân lang. Ta đang nhìn trướng xa." Trướng xa là một phong tục trong hôn lễ, nhà gái sẽ đặt trướng ngại vật chặn xe nhà trai lại ở giữa đường, yêu cầu đòi tiền cũng giống như hôm nay đòi phong bao đỏ vậy, thông thường là trước khi nghinh thân hoặc sau khi đón tân nương. Lễ chặn xe này cũng là một phong tục khiến nhà trai rất đau đầu. Nếu như là nhà gái chặn xe thì còn được, nếu như gặp phải áp bá thì đúng là phiền toái rồi. Nếu không đáp ứng được bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ bắt tân nương đi, làm nhục 3 ngày rồi mới thả ra. Về sau nó dần dần biến thành một tục xấu. Dương Nguyên Khánh cười nói: "Không sao đâu, a cô nói tối nay không có chứng xa, chỉ cần khi vào cửa phải giải tiền cho đồng tử mà thôi. Ngươi chuẩn bị đi, chia cho bọn họ nhiều nhiều chút." Lý Sùng Huyền buông xuôi quay người đi sắp xếp. Đội đón dâu tới trước cửa lớn Bùi gia, cánh cửa đóng chặt. Vậy là hạ tế đã bắt đầu rồi, Dương Nguyên Khánh dục ngựa tiến lên cao giọng nói: "Kẻ trộm đến cần phải đánh, khách đến cần phải xem, báo với các cô thím, ra ngoài gặp mặt." Mặc dù mấy ngày trước Dương Nguyên Khánh đã được các cô thím hỏi qua nhưng vẫn còn có hai cánh cửa vẫn vịnh cần phải làm. Cách đầu tiên là lễ ở cánh cửa lớn, cuối cùng là lễ tới đường hộ. Chỉ nghe thấy từ phía sau cánh cửa có tiếng đại cô Bùi Hàm Ngọc vọng tới, bà hỏi. Vốn là quân tử phương nào? Anh tại nơi nào? Tại sao lại tới đây? Dương Nguyên Khánh cười trả lời. Vốn là Trường An quân tử, xuất thân quân chức, được chọn làm tướng quân, cố chí cao môn. Cửa lớn Bùi phủ ầm ầm mở ra, bên trong đèn hoa lóa mắt, tiếng cười vang trời, mười mấy đứa nhỏ xông ra khấu đầu bái kiến. Bái kiến tân tế, xin chút tiền mừng. Dương Tam Lang và Dương Tứ Lang sớm đã có chuẩn bị, họ bưng lên hai khay nhỏ rồi phát tiền cho bọn nhỏ. Gia đình nghèo khó thường phát tiền đồng, còn những hộ lớn thường là ngân lượng, những gia đình quyền quý thì lại phát ngân kim. Đám trẻ đứa nào đứa nấy vui mừng phấn khởi liều mạng tranh cướp. Dương Tam Lang và Dương Tứ Lang lại phát mấy trăm tấm vải cho các nha hoàn bà vú trong Bùi phủ, mọi người ai nấy đều vui mừng. Trong tiếng cười, mấy chục đứa cháu nhà họ Bùi vây quanh chú rể và phù rể đi vào trong cửa lớn. Bước vào cửa lớn nhà gái, tân lang mỗi bước đều phải trả lời câu hỏi của nhà gái, nhưng mấy ngày trước đã nói qua rồi, hôm nay sẽ miễn lễ đó, cứ thế đi thẳng đến hậu đường. Lúc vào hậu đường, cô mẫu của Mẫn Thu là Bùi Hàm Ngọc lại hỏi. Ký thị cao môn quân tử, quý thắng anh lưu, bất thẩm lai ý, hữu hà sở cầu. Đã là quân tử nhà gia giáo, lại có tiếng tăm lừng lẫy, chẳng hay lần này tới đây có mục đích gì. Dương Nguyên Khánh trả lời. Văn quân cao ngữ, cố lai tương đầu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Dương Nguyên Khánh và phù rể bước vào trong nội đường. Trong tay Lý Sùng Huyền cầm một chiếc giỏ, bên trên được phủ một lớp vải gấm để chuẩn bị cho tiết mục phía sau. Bên trong chính lễ tế nhạn rất quan trọng, trong nội đường có mấy chiếc bình phong, tân nương Mẫn Thu ngồi trên một chiếc yên ngựa ở phía trong bình phong, đứng bên cạnh là đường tỷ Bùi U và đường muội Bùi Tiểu Trí. Dương Nguyên Khánh nhận lấy chiếc giỏ, hắn lấy từ trong giỏ ra một con chim nhạn, là một con nhạn sống được bọc bởi dải lụa đỏ, dùng vải ngũ sắc buộc miệng lại, hắn cười nói. Ta sắp ném đây. Bùi Mẫn Thu ở trong trả lời. Tiếp chuẩn bị tiếp rồi. Đây là chim nhạn dùng khi về sau phu thê chia tách, hai bên dùng nó để truyền thư cho nên nó rất quan trọng, không thể để ngã chết. Mấy ngày sau nhà chú rể sẽ tới mua lại chú chim này để phóng sinh. Dương Nguyên Khánh thật cẩn thận ném chú chim nhạn vào trong. Quả không hổ là thiên hạ đệ nhất tiễn. Hắn ném cực chuẩn, lực cũng được khống chế rất chuẩn, không nhanh không chậm, Bùi Mẫn Thu vừa giơ tay ra là tiếp được, cả sảnh đường hoan hỉ ủng hộ. Bùi Hàm Ngọc cười nói, mời kiểu tế nghỉ một lát, tân nương đang hóa trang. Có người dẫn Dương Nguyên Khánh đi nghỉ ngơi, trước tiên là uống một chén mật bánh trôi nước, tiếp đến là dùng cơm, chứ đợi đến khi đêm khuya tiệc đãi khách ở nhà trai đã kết thúc rồi thì trở về cũng chẳng có gì ăn, thế nên thông thường thường ở lại nhà gái dùng cơm. Tới lúc dùng cơm xong thì cũng đã là canh một rồi. Tiếp theo phải hối thúc trang điểm, thúc giục tân nương kẻo chế việc đồng phòng. Thực ra tân nương sớm đã hóa trang xong rồi, mẫu thân cũng đã làm lễ khai diện cho nàng xong rồi, chỉ là phải kiêu ngạo một chút, không thể dễ dàng bị đưa đi như vậy được. Thúc giục trang có cách thức cố định, nội dung hơi thay đổi một chút cũng được. Dương Nguyên Khánh từ từ bước tới dưới lầu, cao giọng nói. Năm đó từng đi biên tái, tướng quân trăm trận Dương Võ, hôm nay vinh hạnh được làm tần tấn, mong Loan Phượng sớm hạ trang lầu. Đợi một lát sau, thấy bên trên không có phản ứng gì, vẫn phải hỏi tiếp. Dương Nguyên Khánh vốn đã có chuẩn bị sẵn việc này, hắn đành phải cao giọng hỏi tiếp. Đêm nay chức nữ xuống nhân gian, đối với kính quân trang kế đã nhàn, tự có hoa đào ánh hàm diện, hà tất phải son phấn làm hại dung nhan. Trên tú lâu, vương phu nhân cười nói với con gái. Giờ đã tới rồi, đi thôi. Bùi Mẫn Thu quỳ xuống trước mẫu thân, nàng rưng rưng nước mắt nói. Con gái đi đây, mong mẫu thân chú ý giữ gìn, con gái sẽ về thăm mẫu thân thường xuyên. Vương phu nhân nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng, giúp con gái mang mũ phượng. Bà cũng rưng rưng nói. Hôm nay là ngày vui, không được rơi lệ. Sau khi tới Dương gia con phải cung kính tướng công, hiếu thuận trưởng bối, cần cù quản gia đối tốt với người dưới, đặc biệt là phải lễ đãi tỉ muội, tuyệt đối không được kiêu căng. Con gái nhớ rồi à? Bùi Mẫn Thu dập đầu trước mẫu thân ba cái rồi đứng dậy bước đi. Ngoài cửa một đám các nữ nhân chưa thành hôn nhà họ Bùi đã sớm đợi ở đó. Mười mấy nữ tử Bùi gia vây quanh tân nương từ từ đi xuống dưới lầu. Ở giữa là phù dâu Bùi Tiểu Trí và nha hoàn đi theo A Thu. Hai người một trái một phải đỡ tân nương. Tân nương Mẫn Thu đầu đội mũ phượng, trên người quàng khăn lục thường. Thời Tùy Đường vẫn chưa có khăn trùm đầu, chỉ có bốn A Hoàn đứng xung quanh dùng quạt tròn che mặt mà thôi. Dương Nguyên Khánh đi ở phía trước, Mẫn Thu bị người nhà vây quanh nên đi ở phía sau. Phía sau còn có trưởng bối Bùi gia không ngừng dùng chậu đồng té nước, hàm ý té nước ra khỏi cửa. Từ nay về sau Mẫn Thu sẽ là người nhà họ Dương. Mẫn Thu được đỡ lên xe thất hương, chỉ có phù dâu và nha hoàn bồi giá. Dương Nguyên Khánh cưới ngựa đi quanh xe thất hương ba vòng, cao giọng nói. Lễ đã xong, khởi hành. Đội đón dâu vây quanh chiếc xe ngựa từ từ mà đi, già trẻ Bùi gia đứng trước cửa lớn nhìn theo bọn họ đi xa dần. Ra khỏi cánh cửa này, Mẫn Thu chính thức trở thành Dương gia phụ. Con dâu nhà họ Dương. Thôi lão phu nhân thở dài một tiếng. Mọi người đi vào thôi. Ba ngày sau sẽ lại mặt, mọi người nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị. Mọi người quay vào, cánh cửa lớn từ từ đóng lại. Hôn lễ Thời Tùy Đường vẫn tuân theo cổ lễ, còn chưa có phong tục bái đường thành thân. Phong tục đó tới thời Tống Nguyên mới bắt đầu thịnh hành. Trước đó một ngày, mẫu thân của Bùi Mẫn Thu là Vương Phu Nhân và trưởng cô Bùi Hàm Ngọc đã tới Dương gia sắp xếp phòng, cũng chính là giường bách tử trướng, một loại trướng không lư. Đây là phong tục thời Bắc Triều, cũng chính là động phòng được đặt ở trong nội đường. Trong trướng trải giường chiếu, sau đó chỉ có một tiểu đồng ở lại bên trong bưng rượu hợp cẩn. Cái này được gọi là phô mẫu cẩn đồng. Đêm đã khuya, khách khứa cũng đã sớm giải tán, đa phần còn lại đều là người nhà trai đang đợi người mới. Dương Nguyên Khánh cũng không có cái gọi là người nhà trai gì cả, ngoài 9 tên thiết vệ của hắn ra thì những người còn lại chính là phu phụ Ngư Câu La, phu phụ Lý Mẫn, còn có Dương Lệ Hoa, còn nữa thì cũng chỉ là hơn trăm cung nữ, hoạn quan mà thôi. Tuy rằng người nhà trai ít nhưng cũng không kém phần náo nhiệt. Hơn trăm cung nữ, hoạn quan khe khẽ nói cười, vươn cẩu ngó nghiêng xem tân nương. Sớm đã có mấy thị nữ ôm hai tấm thảm đứng ở trước cửa, xe thất hương vừa dừng xuống, mấy thị nữ lập tức chạy tới đặt thảm ở dưới chân, cái này gọi là chuyển chiên. Chân của tân nương không thể chạm xuống đất. Hai tấm thảm thay nhau hoán đổi tiến thẳng tới bách tử trướng. Mấy cung nữ tay cầm quạt tròn cán dài bước lên trên che kín tân nương. Tân nương giẫm chân lên tấm thảm, từng bước tiến về phía trước, tiến thẳng tới bách tử trướng. Bách tử trướng được đặt tại nội đường, bên trong trướng rất rộng rãi, được chia thành hai phòng trong ngoài. Phòng trong có đặt giường, một tiểu đồng bưng rượu hợp cẩn đứng ở ngoài trướng. Phù dâu và nha hoàn đi theo tân nương đỡ nàng đi vào, phù rể thì lại dẫn tân lang vào. Sau đó tất cả mọi người lui xuống, chỉ còn lại tân lang tân nương và một tiểu đồng ở trong. Lúc này, hai người ngồi đối diện với nhau, nam tây nữ đông, ý là âm dương giao hội. Tiểu đồng bưng rượu hợp cẩn tới, nhỏ tiếng nói. Mời tân lang tân nương cùng uống hợp cẩn. Rượu hợp cẩn khôn phải là rượu giao bôi mà là bổ quả bầu ra làm đôi rồi rót rượu vào trong. Bầu có vị đắng, cho nên tất nhiên đây sẽ là rượu đắng. Phu thê cùng uống rượu hợp cẩn không chỉ tượng trưng phu thê hòa hợp hai người thành một, mãi mãi bền chặt, hơn nữa nó còn chứa đựng hàm ý để tân lang tân nương đồng cam cộng khổ nữa. Dương Nguyên Khánh lúc này mới lần đầu tiên hoàn toàn nhìn thấy bộ dáng của tân nương. Bùi Mẫn Thu dung nhan tuyệt mỹ, dáng ngươi thon thả, chiếc mũ phượng hình đài hoa rủ xuống, ngọc thể duyên dáng mềm mại, người mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, làn da mượt mà tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nến. Nàng cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt thẹn thùng đưa tình trông tựa như một nụ hoa nở rộ vậy. Bùi Mẫn Thu mặc dù vô cùng xấu hổ nhưng vẫn nghe thấy tiếng của Tiểu Đồng ở bên tai, nàng giơ cánh tay ngọc ra, móng tay được tô một màu đỏ tươi sáng. Nàng nhấp một nậm bầu rượu lên đưa lên môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nàng liếc mắt nhìn tướng công một cái, thấy tướng công đang nhìn chằm chằm vào mình đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nàng lấy tay áo che khuất dung nhan kiều diễm của mình lại rồi đưa chén rượu cho Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh cũng nhấp chén rượu lên uống một ngụm rồi trao đổi với chén rượu trong tay Mẫn Thu. Hai người cùng nhau uống cạn rượu hợp cẩn xong đặt chén rượu lại chiếc khay mà Tiểu Đồng cầm. Tiểu Đồng lại thấp giọng nói. Giờ lành đã đến, mời tân nhân tỏa giường. Dương Nguyên Khánh đứng lên giơ tay từ từ đỡ Bùi Mẫn Thu dậy. Mẫn Thu yếu đuối như không có chút sức lực, chỉ đành phải để mặc hắn nắm lấy bàn tay ngọc của mình, dựa vào trước ngực hắn. Dương Nguyên Khánh đỡ lấy vòng eo mềm mại của Bùi Mẫn Thu, hai người ôm nhau đi vào trong nội đường rồi ngồi xuống giường. Lúc này hôn lễ vẫn chưa kết thúc. Tiểu Đồng giúp họ buông rèm trong nội trướng xuống, y thổi tắt nến rồi rời khỏi bách tử trướng, lớn giọng nói. Tân nhân đã tỏa giường. Dương Lệ Hoa dẫn theo tất cả người nhà cùng với mấy chục cung nữ đi tới, bọn họ bày hoa quả tiền bạc lên trên bách tử trướng. Thời Hán Triều lúc đó có phong tục này, từ đó duy trì tới ngày nay. Dương Lệ Hoa nhỏ giọng đọc văn chú nguyện. Đêm nay ngày lành, Bùi thị nữ và Dương thị nhi kết lương duyên. Mong rằng sau khi kết đôi sẽ thiên thu vạn tuế, giữ được hưng thịnh, ngũ nam nhị nữ, nô lệ thành hàng. Nam nguyện làm khanh tướng, nữ nguyện gả cho công vương. Kể từ sau khi chú nguyện, vợ chồng bạch đầu giai lão. Niệm xong, bà khoát tay ra hiệu cho tất cả mọi người rời khỏi nội đường ngoại trừ nha hoàn Tiểu Thu đi theo tân nương ở lại. Cô phải ở lại trong nội đường để có thể hầu hạ bất cứ lúc nào. Tiểu Thu khóa trái cửa nội đường lại, thổi tắt nến rồi tiến lên nói. Khách khứa đã lui hết. Mời cô nương cô ra nghỉ ngơi, có chuyện gì mời gọi Tiểu Thu. Cô chui vào trong chiếc lều nhỏ của mình, lấy chăn trùm kín hết mặt mũi lại, tai cũng bịt lại, mặt cô ngượng đến nỗi đỏ ửng hết lên. Trong bách tử trướng, Mẫn Thu lại rúc vào trong lồng ngực của phu quân, hai người tâm tình rất lâu. Tối nay trở thành phu phụ, tới khi phu phụ bạc đầu giai lão, tướng quân nhất định không được phụ thiếp. Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng cười nói. Xuân gian khổ đoạn, ta và nàng đã thành lễ chu công, giao cảnh uyên hợp, ta mãi mãi sẽ không phụ nàng. Mẫn Thu vô cùng thẹn thùng gỡ chiếc mũ phượng trên đầu xuống, mái tóc đen nhánh xõa xuống vai, đôi mắt khép hờ. Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi nàng, nhẹ nhàng gỡ khuy áo nàng ra. Bên trong chương ý xuân nồng đậm, chính là đêm đồng phòng hoa trúc, thời khắc đêm xuân nồng nàn, phu thê ăn á gắn kết như keo sơn. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 306. Lại mặt sau tân hôn. Tiếp đến là 3 ngày tân hôn. Phu thê không được ra khỏi nhà, ăn á triền miên hoặc cùng ngồi ngâm thơ, hoặc sắt tay nhau đi dạo, trái tim của hai phu thê dần dần kết dính lại với nhau. Sáng sớm, Dương Nguyên Khánh giúp thê tử vẽ mi, hai người nắm tay nhau tản bộ ở hậu hoa viên. Nhà mới của Dương Nguyên Khánh chiếm 20 mẫu đất, chia thành 5 viện 3 tiến. Hậu hoa viên có một hồ nước trong tạo thành một hồ nước một mặt chiếm tới nửa mẫu đất. Mặt nước trong vắt mát lạnh, bốn bề cây xanh tỏa bóng, hoa cỏ tươi tốt, cách đó không xa còn có một ngọn núi đất cao 2 trượng, bên trên dựng một tòa đình 8 cảnh. Đây là một ngôi nhà vô cùng xinh đẹp, Bùi Mẫn Thu chỉ mới ở đây được 3 ngày mà đã mê mẩn nơi này rồi. Nàng không thích kiểu nhà lớn của các gia đình quyền quý, trống trải tới mức khiến cho người ta sợ hãi. Nàng cũng không thích kiểu nhà cao cửa rộng của Bùi gia, đủ các loại quy tắc nghiêm ngặt khiến người ta cảm thấy bí bách. Nàng rất thích ngôi nhà này, không lớn cũng không nhỏ, có cây cối, có hồ nước, quan trọng hơn là đây là nhà mới của nàng chính là nữ chủ nhân của nơi này. bước tới bên hồ, nàng bỗng phát hiện bên ngoài bức tường là một rừng trúc, hai ngày trước nàng không hề để ý tới nó. Phu quân, phía ngoài bức tường là cái gì vậy? Mẫn Thu tò mò chỉ vào rừng trúc bên ngoài bức tường. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Ta cũng không biết. Ánh mắt Mẫn Thu lộ vẻ cười cười tò mò. Mặc dù đã là phu nhân người ta rồi nhưng tính hoạt bát của một thiếu nữ ở trong nàng vẫn chưa thay đổi. Chúng ta đi xem. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hắn cũng không biết gì về hoàn cảnh xung quanh cả. Ừ, đi xem. Bọn họ ra khỏi phủ từ cánh cửa phía hông phủ men theo bức tường mà lách ra ngoài. Đi được khoảng hơn 100 bước. Một dòng sông nhỏ mát lạnh xuất hiện trước mặt họ, bên sông trồng cả một rừng trúc. Thì ra là một dòng sông nhỏ. Phu quân, bờ bên kia là một ngôi đền. Mẫn Thu vui mừng chỉ vào ngôi đền nói. Dương Nguyên Khánh sớm đã nhìn thấy rồi, là một ngôi đền không khác nhiều mấy so với phủ của họ, tường hồng ngói đen, vũ điện trang nghiêm. Cách mà bọn họ nhìn thấy cũng chính là hậu viện của ngôi đền này. Ta nhớ ra rồi, hình như là văn thù tự. Ta nghe người trong phường nói ngôi đền này không lớn, chỉ có hai mấy tăng nhân cung phụng văn thù Bồ Tát. Phu quân thiếp muốn đi. Bái lạy Bồ Tát. Mẫn Thu hơi do dự nói. Sao lại đi bái lạy Bồ Tát chứ, cầu con cái sao? Buổi tối ta dùng sức một chút là được mà. Nguyên Khánh cười ha hà. Mẫn Thu xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Nàng hung hăng đánh mạnh hai cái vào sau lưng hắn. Chàng thật là đáng chết, chàng nói linh tinh gì vậy? Thiếp đâu có bái văn thủ Bồ Tát để cầu con cái chứ? Thân thể Dương Nguyên Khánh cứng lại, trong đầu hắn lại xuất hiện hình bóng của một cô gái khác. Huyên thật đáng chết, nói bậy gì vậy, muội nhéo đứt cái tai của huyên. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh hiện lên vẻ ảm đạm. Mẫn Thu phát hiện sự dị thường của hắn. Nàng nhẹ nhàng cầm tay hắn, dịu dàng nói. Phu quân chàng làm sao vậy? Không có gì, trở về thôi. Hôm nay phải lại mặt, chúng ta nên trở về thu xếp một chút. Dương Nguyên Khánh không kìm nổi thở dài trong lòng một tiếng. Hắn cũng biết lúc này không nên nghĩ tới cô ấy nhưng hình bóng đột nhiên xuất hiện này lại khiến đáy lòng hắn xao xuyến. Mẫn Thu không nói gì thêm. Tối qua lúc Dương Nguyên Khánh viết thư vô tình đã nói ra chuyện từ nhỏ đã bị gọi là ngưu đầu, nàng nghe vậy liền nhớ hết. Nàng vốn thông minh sắc sảo, liền đoán được chắc là có một cô nương khác gọi Dương Nguyên Khánh là ngưu đầu, hơn nữa cô nương này là ai nàng cũng biết, Lục Trà đã từng nói cho nàng biết qua. Phu quân, Lục Trà đâu, sao lại không thấy cô ấy nữa, đã gả cho người ta rồi sao? Mẫn Thu liên tiếp hỏi chuyển hướng câu chuyện. Cô ấy ở Ngũ Nguyên, ta đã viết thư cho cô ấy rồi, có lẽ là vài ngày nữa sẽ tới. Dương Nguyên Khánh cũng miễn cưỡng cười cười. Đi thôi. Chúng ta ngồi xe ngựa qua đó, đừng để mọi người sốt ruột chờ. Mẫn Thu theo Dương Nguyên Khánh trở về phủ, hai người thu dọn chút đồ đạc rồi lên xe ngựa. Xe ngựa này là Dương Lệ Hoa tặng cho Bùi Mẫn Thu. Phu xe là một người trung niên chất ác thật thà ước chừng khoảng 50 tuổi. Người này đã lái xe ngựa cho Dương Lệ Hoa 20 năm nay rồi, mọi người đều gọi ông là Ứng Thúc. Ứng Thúc tới Bùi Phủ phường Tuyên Phong. Mẫn Thu nói một tiếng, xe ngựa liền chậm rãi khởi hành. Dương Nguyên Khánh tựa vào trước cửa sổ xe yên lặng nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt hắn toát lên vẻ ưu thương. Hắn lại nhớ tới thím bọn họ chia tay nhau đã sắp được 10 năm rồi. Phu quân. Mẫn Thu nhẹ nhàng cầm tay hắn, nàng dịu dàng nói. Chàng viết một phong thư đi. Thiếp sẽ sai người mang tới Ngô Hưng đón thím của chàng về, còn có suất Trần tỷ nữa, cũng đón luôn cả tỷ đó về. Nếu như tỷ ý đồng ý thì thiếp cũng có thể chấp nhận. Dương Nguyên Khánh giật mình, hắn ngạc nhiên nhìn Mẫn Thu. Nàng. Sao nàng lại biết? Mẫn Thu thở dài một tiếng, nàng cúi đầu buồn bã nói. Hai người là thanh mai trúc mã, vốn là một đôi vui vẻ nhất vậy mà lại bị thiếp chen ngang vào. Trong lòng thiếp vẫn luôn thấy áy náy, có lúc thiếp cũng nghĩ rằng nếu như có một ngày cô ấy tới tìm chàng rồi quở trách thiếp, vậy thì thiếp. thiếp nguyện xin lỗi cô ấy. Nói tới đây, đôi mắt Mẫn Thu đỏ lên ngấn ngấn lệ. Nhưng mà, nếu như cô ấy muốn thiếp rời xa chàng trả lại chàng cho cô ấy thì thiếp, thiếp cũng không đồng ý. Nha đầu ngốc nghích, nàng đang nói gì vậy? Dương Nguyên Khánh ôm chầm lấy vai nàng, để nàng rúc vào trong lồng ngực mình. Hắn cười nói, nàng là thê tử ta cưới hỏi đường hoàng, Dương Nguyên Khánh ta tuy rằng không làm được đến tòng nhất nhi chung, theo một bề đến chết, nhưng cũng không phải loại người vứt bỏ thê tử của mình. Nàng đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhưng mà hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm. Dương Nguyên Khánh cũng thở dài, hắn cười khổ nói, nàng ấy và nàng không giống nhau. Nàng ấy không muốn bị một tờ giấy hôn ước mà bị trói buộc trong nhà cao cửa rộng. Nàng ấy khát vọng tự do, du lịch khắp Nam Bắc đất nước. Nàng ấy nên hiểu rằng, nhân sinh không thể lưỡng toàn, vừa muốn làm phu nhân lại vừa muốn tự do thì không thể được. Ít nhất thì đối với Dương Nguyên Khánh ta cũng không thể được. Ta tuyệt đối không chấp nhận thê tử mình suốt ngày cầm kiếm chạy đông chạy tây, trừ phi ta cũng sống như nàng ấy, đều là hiệp khách giang hồ. Nhưng ta lại không muốn làm hiệp khách, ta hy vọng thê tử của ta có thể thầm lặng ở nhà giúp ta quán xuyến cái nhà này để ta không phải bận tâm về nó. Hôn nhân là một loại trách nhiệm, nếu như nàng ấy muốn làm một phu nhân thì nên gánh vác nhiệm vụ này. Ở thành Đại Lợi, ta đã cho nàng ấy cơ hội nhưng cuối cùng nàng ấy vẫn vứt bỏ cơ hội đó. Mẫn Thu, chuyện này không liên quan gì tới thanh mai trúc mã cả. Cho dù vì là thanh mai trúc mã mà ta cưới nàng ấy thì ta nghĩ ta sớm muộn gì cũng chia tay nàng ấy mà thôi. Vậy nếu nàng ấy gả cho người khác thì chàng có thể tiếp nhận không? Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu. Nàng ấy sẽ không gả cho người khác đâu. Nàng ấy đã từng nói, đến một ngày nàng ấy mệt rồi sẽ quay về bên cạnh ta. Mẫn Thu, ta chỉ mong đến lúc đó nàng có thể tiếp nhận nàng ấy. Mẫn Thu nhẹ nhàng cắn môi. Thiếp sẽ chấp nhận, chỉ cần nàng ấy cũng có thể tiếp nhận thiếp. Dương Nguyên Khánh ôm vai thê tử, cái nút thắt rất lâu trong lòng hắn cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Lại mặt là bước cuối cùng của hôn lễ, thông thường là sau lễ thành hôn 3, 5 ngày hoặc 1 tháng. Một mặt là thể hiện sự cảm ơn của tân nương đối với nhà mẹ đẻ, mặt khác cũng thể hiện sự tôn trọng của nhà trai đối với nhà gái. Dương Nguyên Khánh mấy ngày nữa đã phải xuất phát đi Tây Vực rồi nên bọn họ liền quyết định 3 ngày sau sẽ lại mặt. Dương Nguyên Khánh và Bùi Mẫn Thu ngồi trong chiếc xe ngựa từ từ dừng trước cửa Bùi Phủ, các trưởng bối Bùi Phủ đều đã ra đón tiếp. Hôm nay vừa đúng vào ngày nghỉ nên Bùi Củ, Bùi Uẩn và các nhân vật quan trọng trong Bùi gia đều có ở nhà đặc biệt đợi phu thê hai người lại mặt. Theo phong tục, con rể lại mặt tất phải mở tiệc chiêu đãi khách để thể hiện sự vui mừng nên hôm nay Bùi Phủ cũng bày đại tiệc. Không chỉ tất cả mọi người trong tộc ở Kinh Thành đều tới dự mà ngay cả người nhà của họ như Thôi thì ở Thanh Hà, Vương thì ở Thái Nguyên, Vi thì ở Kinh Triệu. Tất cả các nhân vật trọng yếu đều tới ăn mừng. Ngoài ra, những người cùng làm ở trong triều cũng lần lượt phái người tới tặng lễ để thể hiện sự vui mừng khi Bùi gia có rể mới. Từ đó có thể thấy rằng Bùi gia rất coi trọng con rể Dương Nguyên Khánh. Hôn lễ lần này giữa Dương Nguyên Khánh và Bùi gia có thể nói là chấn động cả kinh thành, không chỉ có công chúa Nhạc Bình làm chủ hôn nhà trai mà ngay cả Thánh Thượng và Tiêu Hoàng hậu cũng trước sau phái người tới tặng lễ. Sự vinh quang được cả đế hậu cùng chúc mừng này kể từ khi Thánh Thượng đăng cơ đến nay đây mới là lần đầu tiên. Vẻ mặt Bùi Củ vô cùng vui vẻ. Khi Nguyên Khánh và Mẫn Thu cùng nhau quỳ xuống thi lễ, y cười ha hả đỡ hai người dậy. Hai đứa đều là những đứa cháu ngoan, chỉ cần phu phụ hai cháu hòa thuận thì đó chính là niềm an ủi lớn nhất đối với bậc trưởng bối chúng ta đây. Bùi Mẫn Thu lại dẫn Dương Nguyên Khánh tới chỗ phụ mẫu quỳ xuống hành lễ, điều này có ý nghĩa Dương Nguyên Khánh chính thức trở thành con rể Bùi gia. Vương phu nhân vô cùng thích cậu con rể này, đặc biệt cuộc hôn nhân này đã mang đến cho hai phu thê bà một vinh quang vô cùng lớn. Làm địa vị của họ trong Bùi gia được tăng lên rất nhiều. Tối qua tướng công bà lần đầu tiên tham gia vào cuộc họp các lão tộc Bùi gia, đây là việc trước nay chưa từng có. Hơn nữa tướng công bà cũng chính là vào tối qua chính thức trưởng quản tài sản nhà họ Bùi. Hai phu thê họ không những địa vị ở Bùi gia được nâng lên cao, thậm chí còn nhận được sự coi trọng lớn ở bên nhà họ Vương. Hôm nay gia chủ Vương thì còn gửi lời chúc mừng, nếu như lúc đầu con gái gả cho Vương gia thì tuyệt đối sẽ không có sự vinh quang tới mức này, Vương phu nhân đã âm thầm cảm thấy gặp may. Vương phu nhân vội vàng nháy mắt tướng công Bùi Văn Ý gật gật đầu rồi lấy ra một chiếc hộp đưa cho Dương Nguyên Khánh. Đây là lễ của ta, là một chiếc bút thượng hạng, hy vọng con không những dĩ võ An Bang mà còn dĩ văn đỉnh quốc. Ý nói không những giỏi võ mà văn cũng giỏi. Lễ vật không quan trọng giá trị mà quan trọng là ý nghĩa, con hiểu không? Bùi gia là đệ nhất thế gia của Đại Tùy, gần như người nào cũng tri thư đạt lý. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tuy lễ vật của Bùi Văn Ý giản dị nhưng không ai chê cười, ai cũng hiểu được ý nghĩa của cây bút này. Dương Nguyên Khánh trịnh trọng nhận lất chiếc bút. Đa tạ nhạc phủ đại nhân. Tiểu tế xin khắc cốt ghi tâm. Được rồi. Lễ tiến môn kết thúc rồi. Bùi Củ cười nói. Các phu nhân dẫn Mẫn Thu đi tâm sự đi. Dương Nguyên Khánh theo ta tới thư phòng. Ta có chuyện muốn nói với cháu. Thôi lão phu nhân dẫn Bùi Mẫn Thu vào phòng nói chuyện. Bùi Văn Ý và các con cháu khác nhà họ Bùi tới tiền đường tiếp khách. Bùi Củ dẫn Dương Nguyên Khánh tới thư phòng của mình. Trong thư phòng Bùi Uẩn đã có mặt từ bao giờ. Dương Nguyên Khánh vội vàng hướng phía Bùi Uẩn quỳ xuống thi lễ. Đây cũng là việc khiến Dương Nguyên Khánh vô cùng đau đầu. Trưởng bối nhà họ Bùi quá nhiều. Nếu theo như quy củ thì lần đầu gặp mặt hắn đều phải quỳ xuống bái lễ. Bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu và nhạc tổ phụ nhạc tổ mẫu là đương nhiên rồi, nhưng còn các đại bá tam bá, thẩm nương cô mẫu cũng phải bái lễ ư. Trong lòng hắn có chút khó chịu, hắn vốn đã rất ghét phải quỳ lại trước mặt người khác rồi. Bùi Uẩn cười ha hà tiếp nhận lễ của hắn rồi lập tức giúp hắn giải quyết vấn đề nan giải này. Bùi Uẩn nói với đại ca, ngoại trừ những người trực thân ra, để thấy những người khác Dương Nguyên Khánh cũng không nhất thiết phải bái lễ đúng không? Bùi Củ hiểu được ý của nhị đệ, phải để lại chút tôn nghiêm cho Dương Nguyên Khánh, y bèn gật gật đầu. Được rồi. Những người khác thì không cần quỳ lại nữa. Dương Nguyên Khánh thầm cảm tạ trong lòng, vẫn là Bùi Uẩn sành sỏi, có thể nhìn thấu tâm can người khác. Ba người ngồi xuống, Bùi Củ nói trước. Nguyên Khánh, nếu đã là người một nhà thì có một số chuyện chúng ta có thể thẳng thắn nói với nhau rồi. Cái này Nguyên Khánh hiểu. Ừ. Bùi Uẩn gật gật đầu nói. Ta muốn hỏi cháu trước, Tề Vương bị phế có phải là do cháu ra tay không? Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 307. Lần đầu đi xứ Tây Vực. Giống như Bùi Củ từng nói, nếu đã là người một nhà có chuyện gì thì không cần phải giấu riêng. Hắn hy vọng có được sự giúp đỡ toàn lực của Bùi gia, lần kết hôn này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với hắn. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, xem như thừa nhận nghi vấn của Bùi Uẩn. Bùi Uẩn phá lên cười. Ta đã nói rồi mà. Nếu chỉ là vì một phi tỷ và yêu đạo, kết cục của Tề Vương không đến mức thảm như vậy, trong này hẳn có ẩn tình. Bùi Củ gật đầu. Lần trước cháu để Vân Đình Hưng đến tìm ta, chỉ là mơ hồ nói có liên quan với chuyện của Tề Vương. Ta còn cho rằng là chuyện của phi tỷ và yêu đạo, bây giờ ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nghe nói phía Nam Kinh Thành còn xảy ra xung đột đẫm máu, nhưng cụ thể là chuyện gì Thánh Thượng lại giấu riêng, cháu có thể nói cho chúng ta không? Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút, cũng không giấu riêng, liền từ đầu chí cuối bắt đầu nói từ sự kiện cung Tấn Dương, nói đến cuối là liên hợp cùng Vũ Văn Thành đô diệt gọn tư quân của Tề Vương. Đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn nói rõ một sự kiện với người khác. Trong này kỳ thực có lỗ hổng, chỉ cần Dương Quảng và Tề Vương gặp nhau một lần, thì Tề Vương sẽ nói ra mục đích vào thành thực sự của tư quân của ông ta. Dương Quảng có lẽ sẽ đoán ra đây là sách lược của Dương Nguyên Khánh, lại tiếp tục gặng hỏi Vân Đình Hưng, tất cả chân tướng sẽ rõ ràng. Dương Nguyên Khánh trên thực tế đã đánh cược, hắn đánh cược Dương Quảng sẽ không triệu kiến Tề Vương một lần nữa, giống như Dương Dũng bị phế, Dương Kiên cũng đến khi chết mới muốn gặp con trưởng. Cuộc đấu tranh chấn động lòng người này nghe ra khiến anh em Bùi Thị ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ ai cũng không ngờ tới, sau lưng nó lại ẩn giấu một câu chuyện đặc sắc như vậy, càng không ngờ Tề Vương lại dám bồi dưỡng Tư Quân. Bùi Uẩn và Bùi Cổ nhìn nhau, Bùi Uẩn trong ánh mắt chứa đầy sự tán thưởng. Cháu rể này quả lợi hại, là người mà nếu bồi dưỡng tốt, tương lai ít sẽ là nhân vật mấu chốt để Bùi gia tiếp tục hưng thịnh. Chả trách đại ca xem trọng con người này như vậy, một lòng muốn hắn làm rể, cho dù Dương Nguyên Khánh bị Dương gia đuổi ra khỏi gia tộc cũng phớt lờ. Vào lúc này Bùi Uẩn càng khâm phục con mắt nhìn người của đại ca. Ở điểm này, ông quả thực không bằng đại ca. Bùi Cổ trong lòng cũng hết sức kinh hãi, nhưng ông không muốn khích lệ quá mức Dương Nguyên Khánh. Ông hiểu rõ tại sao Dương Nguyên Khánh lại đem đầu đuôi câu chuyện kể cho họ nghe, trên thực tế là trưng cầu ý kiến của họ. Ông trầm tư một lát rồi nói. Nguyên Khánh, cháu làm chuyện này quả thực quá mạo hiểm. Cháu đừng cho rằng Thánh Thượng không biết. Rất nhiều chuyện người chỉ là không muốn truy cứu, chí ít hiện tại không muốn truy cứu, bởi vì người muốn dùng cháu đi Tây Vực, ví dụ như chuyện nhà kho Thường Bình. Nhà kho Thường Bình bị cướp, cho dù pháp luật không trừng phạt số đông, nhưng những người cầm đầu thì sao? Cháu không truy cứu trách nhiệm của bọn chúng, đây là chỗ không thích đáng trong việc xử lý của cháu. Còn có kế sách cuối cùng của cháu, chỉ có thể nói là cháu may mắn. Vũ Văn Thành Đô bởi vì không muốn chuyện bê bối trong vương phủ truyền ra ngoài mà làm thịt những yêu đạo kia. Ví dụ như yêu đạo không làm những chuyện bê bối kia, với sự thận trọng của Vũ Văn Thành Đô, anh ta nhất định sẽ đem yêu đạo giao cho đại lý tự thẩm vấn. Lúc đó, rất nhiều chuyện sẽ bị vùi lấp, cháu hiểu không? Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu, sự việc nhà kho Thường Bình quả thực hắn làm không được thỏa đáng, đã thả địch nhượng. Nhưng chuyện yêu đạo, Dương Nguyên Khánh cảm thấy vẫn phải giải thích một chút, bèn nói. Cháu biết yêu đạo nguy hiểm, trên thực tế cháu đã sắp xếp xong. Cho dù Vũ Văn Thành Đô không giết lão, cháu cũng sẽ ở nửa đường mà giết lão thôi, cháu tuyệt đối sẽ không để lão bị thẩm vấn. Lúc này Bùi Uẩn ở một bên cười nói. Nguyên Khánh, cháu không hiểu ý của nhạc tổ phụ, ông ấy không nói mưu kế của cháu có vấn đề. Mà là phương pháp của cháu có vấn đề. Nói thông tục một chút, cháu đây gọi là trẻ choi choi vung búa tạ. Tuy miễn cưỡng để vung, nhưng sơ sẩy một chút là sẽ đập vào mình. Với thực lực của cháu, cháu vẫn không thể dùng phương pháp này lật đổ Tề Vương. Cháu đừng coi khinh Thánh Thượng, người quả thực là bởi vì vẫn còn muốn dùng cháu, cho nên một số việc không so đo với cháu. Về sau còn gặp những chuyện như vậy, cháu thương lượng với chúng ta cùng liên thủ làm, như thế càng nắm chắc hơn. Bùi Củ cũng vỗ vai Dương Nguyên Khánh, tình ý sâu xa nói. Chúng ta là hy vọng cháu có thể tiếp tục bước đi, bước những bước vững vàng hơn. Cháu đã là rể của Bùi gia, lợi ích của chúng ta hoàn toàn thống nhất, đừng có ý nghĩ lợi dụng lẫn nhau gì cả. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật gật đầu, cho dù hắn không tán thành cách Bùi Củ nói, bọn họ lợi ích hoàn toàn thống nhất, nhưng hai người họ nhiều chỗ nói cũng không sai. Ví dụ như Bùi Củ nói rằng Thánh Thượng chỉ là muốn dùng hắn, cho nên rất nhiều chuyện không tính toán. Còn Bùi Uẩn nói thằng nhóc choi choi vung búa tạ, sự so sánh này rất hình tượng, hắn quả thực có cảm giác này. Chuyện này làm khá là tốn sức. Cũng không phải phóng bút thoải mái. Rất nhiều khi hắn đều đang đặt cược. Ví dụ như Vân Đình Sơn, nhân vật mấu chốt này, hắn không thể thực sự khống chế được anh ta. Bùi Củ biết có sự tình cần Nguyên Khánh tự mình từ từ đi lĩnh hội, bèn gật gật đầu nói. Đi thôi. Trước tiên đi gặp khách khứa. Nếu có thời gian, chúng ta tiếp tục bàn về chuyện Tây Vực. Nó thực là cơ hội của cháu. Dương Nguyên Khánh hành lễ rồi đi. Chờ cho hắn đi xa, Bùi Củ cười nói. Thế nào? Nói cảm giác về nó đi. Bùi Uẩn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tuy nó cách sự thành thục khôn khéo còn kém một chút, nhưng đã có sự nổi trội. Có thể có được một người như nó làm rể là phúc của Bùi gia. Tuy nhiên cái gì? Bùi Cổ nhìn chăm chú vào Bùi Uẩn hỏi. Tuy nhiên, dù sao đại ca cũng đừng nghĩ khống chế nó. Con người này khí phách vô cùng, không phải là vật trong ao hồ. Chúng ta chỉ có thể hợp tác với nó, khéo léo lôi kéo nó. Nếu Bùi gia một lòng khống chế nó, vậy thì cuối cùng sẽ bị nó cắn trả. Bùi Cổ cúi đầu chìm vào trong suy nghĩ. 3 ngày sau, Dương Nguyên Khánh chính thức cáo biệt ái thê mới cưới, bước trên hành trình dài đằng đẵng đi Tây Vực. Bùi Cổ làm Tây Vực sứ, cũng xuất phát cùng Dương Nguyên Khánh. Nhiệm vụ mà ông tiếp nhận cùng với nhiệm vụ của Dương Nguyên Khánh là họa phúc cùng liên quan. Nhiệm vụ của Dương Nguyên Khánh là bắt nước Yêu Ngô, chặt đứt đường chi viện của Tây Đột Quyết đối với dân tộc Thổ Dục Hồn. Mà Bùi Cổ là phải thuyết phục Khế Bật Khả Hãn từ phía Tây tiến công dân tộc Thổ Dục Hồn. Vùng ngoại ô phía Tây Lạc Dương. Cho dù Mẫn Thu nói bản thân đừng khóc, mang nét cười để từ biệt Nguyên Khánh. Nhưng vào lúc cuối cùng khi chồng kéo cô vào lòng, bịn diện chia tay, cô dù thế nào cũng không khống chế được thương cảm trong lòng, lệ tuôn chảy. Phu quân, lần này đi Tây Vực, phải bảo trọng, nhất định bình an trở về, thiếp sẽ ngày ngày cầu phúc cho phu quân. Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, cũng thấp giọng dặn dò cô. Ta ở kinh thành kẻ thù rất nhiều, nhất là Nguyên gia, nàng nhất thiết không thể sơ suất. Ngày hôm qua ta đã cầu xin cô, bà ấy sẽ bảo vệ nàng, tự nàng cũng phải lưu tâm. Thiếp nhất định sẽ lưu tâm, xin phu quân yên lòng. Bùi Mẫn Thu cố nén dòng nước mắt, khuôn mặt lấy lại sự rạng rỡ. Dương Nguyên Khánh buông tay cô, xoay người đi về phía chiến mã, chín thiết vệ của hắn cũng cưỡi ngựa đi theo bên cạnh. Lần này Hoàng Phủ Hủ không đi cùng, triều đình đang điều tra rõ nguyên nhân cái chết của y. Hoàng Phủ Hủ mang theo vợ con tạm thời trốn ở quê nhà trong đất Thục, chờ tin đồn qua đi y sẽ lại dùng tên giả xuống núi. Dương Nguyên Khánh xoay người lên ngựa, nhìn cô vẫy tay cười. Lâu thì nửa năm, nhanh thì 4 tháng, ta nhất định trở về. Hắn quay đầu ngựa, rút mạnh roi quất vào chiến mã, dẫn theo chín thiết vệ đuổi theo đội ngũ của Bùi Cổ đã đi xa. Dần dần, 10 người đã trở thành một chấm đen. Bùi Mẫn Thu nhìn theo bóng chồng đi xa, cô nhẹ nhàng vẫy tay, thì thào nói nhỏ. Phu quân đi đường cẩn thận. Nguyên Khánh, chiến dịch đối với dân tộc Thổ Dục Hồn không giống bình thường. Nếu chiến thắng, lãnh thổ quốc gia của Đại Tùy ta không chỉ mở rộng ra ngàn dặm, hơn nữa người Khương ở hành lang Hà Tây. Phía Tây sông Hoàng. Không còn sự giúp đỡ của dân tộc Thổ Dục Hồn, bọn họ sẽ bình tĩnh lại, đối với sự uy hiếp ở hành lang Hà Tây sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Vùng đất nuôi ngựa của Đại Tùy sẽ được bảo vệ, con đường tơ lụa khác cũng được thông thuận. Nếu lại nhìn xa hơn một chút, chúng ta sẽ lấy Yêu Ngô, Tây Hải làm trọng địa hậu cần, có thể đối kháng hoàn toàn với Tây Đột Quyết, mà không phải quá nhờ vào Khải Dân Khả Hãn. Thánh thượng cũng đã nói qua với ta, con người Khải Dân Khả Hãn cũng không đáng tin. Bùi Cổ dọc đường hưng trí bừng bừng, tuy rằng ông ta đã 62 tuổi, nhưng tinh thần vẫn như xưa, cũng không coi việc đi sứ Tây Vực là gian khổ. Hơn nữa chiến lược của Dương Quảng đối với Tây Đột Quyết chính là kiến nghị của ông ta. Một khi thành công, Bùi Cổ ông cũng để lại tiếng thơm muôn thuở, không thua gì Trương Khiên và Ban Siêu thời Hán. Dương Nguyên Khánh cũng cười nói, hiện tại vua và dân có người phê bình Nhạc Tổ Phụ đối với người Hồ quá tốt. Vì để họ đến Trung Nguyên, không chỉ lo ăn lo ở, còn muốn để bọn họ kiếm tiền, âm thanh phê bình rất nhiều đấy ạ. Ta biết thứ phê bình này rất nhiều, chỉ có thể nói những người này tầm nhìn hạn hẹp, nhìn không hiểu chiến lược của Đại Tùy đối với Tây Đột Quyết. Bùi Cổ có chút cảm khái nói, đối với người Hồ ở Tây Vực cần phải cùng lúc áp dụng cả ăn huệ và trừng phạt. Dù dỗ kỳ thật chỉ là một thủ đoạn, người Đột Quyết đối với bọn họ khắt khe, chúng ta sẽ dễ dãi với bọn họ, cho bọn họ sự ưu đãi, để bọn họ đến mậu dịch, để bọn họ cảm thấy Đại Tùy có thể kiếm lời. bọn họ sẽ bị lợi ích mê hoặc, khó có thể tự thoát ra được, từ đó cự tuyệt đột quyết. Sau đó chúng ta sẽ tiến quân về hướng Tây, ở Tây vực kiến lập quận huyện, từng bước xâm chiếm đất đai của người Thiết Lặc, khôi phục thời đại Đại Hán vinh quang. Đợi chúng ta đứng vững chân ở Tây vực, chờ đợi người Hồ ở Tây vực gần như diệt vong, tiền bọn họ kiếm được từ Đại Tùy, chẳng phải vẫn thuộc về chúng ta hay sao? Bùi Củ lại thở dài một tiếng, nói với Dương Nguyên Khánh. Ta đã già rồi, về sau chiến lược Tây vực của Đại Tùy vẫn phải do các cháu từng bước thực hiện. Trăm năm quá dài, ta hy vọng 30 năm sau Đại Tùy ta sẽ kiến lập 20 quận ở Tây vực, đánh đuổi triệt để Tây đột quyết về phía Tây thông lĩnh. Dương Nguyên Khánh cũng bị cuốn hút bởi chí lớn của Bùi Củ, cười nói. Thông lĩnh tuyệt đối không phải biên giới của Đại Tùy chúng ta. Hướng Tây còn có Toái Diệp, còn có Đại Uyển, còn có Túc Đặc Cửu Quốc, để A Mố Hà thành biên giới của Đại Tùy chúng ta. Lời nói của Dương Nguyên Khánh khiến đôi mắt của Bùi Củ sáng lên. Ông ta thản nhiên thở dài. Nếu thật có ngày đó, ta chết cũng không hối tiếc. Ba ngày sau, bọn họ đi qua Tràng An đến Hàm Dương. Trên đường lớn ở Hàm Dương, Dương Nguyên Khánh nhìn bốn xung quanh, dường như đang tìm kiếm gì đó. Bùi Củ rất hiếu kỳ, cười hỏi. Nguyên Khánh, cháu vừa vào thành đã tìm kiếm. Đang tìm gì thế? Dương Nguyên Khánh thần bí cười. Tìm một người. Công tử thuộc hạ nhìn thấy rồi. Dương Tam Lang chỉ vào một tấm biển của một tửu quán cách đó xa xa, cười nói. Đó không phải là tửu quán, Tam Tiên Quán, sao? Chỉ là không biết Đại Lang lúc này có ở nhà hay không. Dương Nguyên Khánh cũng thấy trên một lá cờ dài màu vàng rất lớn viết ba chữ cái lớn, Tam Tiên Quán. Đây chính là tửu quán mà năm đó hắn lần đầu tiên gặp Lý Thế Dân. Dương Nguyên Khánh dục ngựa chạy về hướng tửu quán, hắn trước đó đã để Dương Đại Lang đến Hàm Dương thay hắn tìm kiếm một thứ, chỉ không biết y có tìm thấy hay không. Xa xa, cách tửu quán còn có trăm bước, hơn a, nơ, hơn y, quy, quy, nơ, thấy, từ trên lầu của tửu quán chạy xuống hai người. Trong đó một người chính là Dương Đại Lang, người kia thân áo bào trắng, ngân khôi nhuyễn giáp, dáng người anh tuấn, hình thể khỏe mạnh, bước đi mạnh mẽ, đang sải từng bước lớn hướng về phía hắn, vẻ mặt mang theo sự xúc động đã xa cách từ lâu. Từ biệt 5 năm, khi gặp lại Tô Liệt, Dương Nguyên Khánh lại có một loại cảm giác như mới chia tay anh ta ngày hôm qua. Hắn xoay người xuống ngựa, hai người cười hớn hở ôm chặt lấy nhau một cái. Dương Nguyên Khánh lại nhìn anh ta, 5 năm không gặp, anh ta không ngờ lại cao hơn một chút, nhưng vẫn thấp hơn hắn cái đỉnh đầu. Dương Nguyên Khánh lúc này cũng mới giật mình nhận ra, hóa ra hắn cũng đã cao hơn rồi. Tô tiểu tử, 5 năm rồi quấn tổ trong nhà làm gì vậy? Sinh được mấy cậu nhóc rồi? Dương Nguyên Khánh cười và bóp vào vai anh ta một cái. Tô Liệt ngượng ngùng gãi đầu. 5 năm rồi đệ vẫn luôn ở nhà luyện võ, luôn nghĩ mũi tên này còn kém huyên bao nhiêu. Nhưng càng bắn càng không có tự tin, nên không dám ra ngoài. Còn chưa kết hôn, lấy đâu ra cậu nhóc chứ? Nâng cao võ nghệ là phải dựa vào kinh nghiệm, ở nhà xa rời thực tế sao được? Thế nào, muốn theo ta đi Tây vực một chuyến không? Dương Nguyên Khánh nhiệt tình mời anh ta. Trong mắt Tô Liệt bắn ra ánh hào quang chờ đợi. Anh ta đóng cửa ở nhà 5 năm khổ luyện võ công. Về đao pháp anh ta cho rằng bản thân có thể đứng hàng thứ 3 trong thiên hạ, nhưng tiến pháp trước sau vẫn kém Dương Nguyên Khánh một bậc. Chí ít trên việc luyện bắn tên anh ta không thành công, nhưng anh ta đã không chờ nổi nữa, nhiệt huyết trong lồng ngực anh ta đang sục sôi. Để bằng lòng đi theo huynh. Dương Nguyên Khánh vỗ vai anh ta, giới thiệu với anh ta những thiết vệ phía sau mình. Đây là 9 huynh đệ của ta, chúng ta sống chết có nhau. Đại lang ngươi đã biết, đây là từ nhị lang đến cửu lang. Tô Liệt chắp tay chào mọi người. Lúc này, anh ta đã thấy Bùi Củ, vẻ mặt khoan thai của Bùi Củ khiến anh ta vô cùng kính nể. Nguyên Khánh, vị lão tiên sinh này là... Đây là Bùi Tướng Quốc, cũng là nhạc tổ phụ của ta. Dương Nguyên Khánh lại hướng Bùi Củ giới thiệu Tô Liệt. Bùi Củ híp mắt cười nói. Lại là một thiếu niên lang oai hùng. Tô tiểu đệ, ta rất chờ mong bêu hiện của cậu ở Tây Vực. Hồi bẩm tướng quốc, Tô Liệt sẽ đi theo Nguyên Khánh đại ca, vì đại tùy mở mang bờ cõi, kiến công lập nghiệp. Bùi Củ vuốt sâu gật gật đầu. Tốt lắm, ta sẽ chờ. Mọi người đều đói bụng cả rồi chứ. Dương Nguyên Khánh cười và nói với mọi người. Nếu đã đến tửu quán, vậy chúng ta ăn cơm trước, sau đó sẽ tiếp tục lên đường. Mấy tên thiết vệ sớm đã đói đến mức bụng sôi ùn ụt, thiếu chủ hạ lệnh, bọn họ tranh nhau lao vào tửu quán. Sự khống chế của Vương Triều Đại Tùy đối với Tây Vực chủ yếu tập trung ở thung lũng Hoàng Hà và hành lang Hà Tây, lấy Vương Môn Quan truyền thống làm ranh giới, đầu phía Tây nhất là quận Đôn Hoàng. 10 ngày sau, đoàn người của Dương Nguyên Khánh và Bùi Củ đã đến quận Trương Dịch. Trương Dịch là trung tâm thống trị của Vương Triều Đại Tùy ở Tây Vực, có hơn 5.000 quân đội đóng quân. Trương Dịch sở dĩ trở thành trung tâm của Đại Tùy ở Tây Vực, một mặt là vị trí địa lý của nó vô cùng quan trọng, bốn phương thông suốt, dọc theo sông Nhược Thủy có thể đến Hồ Cư Diên, là con đường quan trọng thông với Thảo Nguyên Mạc Bắc, hướng Nam có thể thông qua Đại Đấu Bạc Tốc tiến vào thung lũng Hoàng Hà. Mặt khác, Trương Dịch cũng là vùng đất trọng yếu nuôi ngựa của Đại Tùy. Trên thảo nguyên của vùng Trương Dịch và Võ Uy có nuôi hơn 400.000 chiến mã. Bùi Củ tới Trương Dịch thái thú Lý Cương từ xa đã đến đón. Lý Cương cũng chính là binh bộ thị lang của Võ Cử án lúc trước. Trong lần vụ việc Võ Cử đó, binh bộ gặp phải sự tẩy trừ của Dương Quảng, chỉ thị lang Lý Cương và viên ngoại lang Vương Thế Sung may mắn thoát khỏi, nhưng bị điều khỏi binh bộ. Lý Cương nhậm chức Trương Dịch thừa, năm ngoái thăng lên Trương Dịch thái thú. Vương Thế Sung đảm nhiệm phó cung giám của cung Giang Đô, vì tiếp đãi Dương Quảng xuất sắc mà được thăng lên làm Giang Đô quận thừa, đồng thời kiêm Giang Đô cung giám. Lý Cương ở Võ Cử án cũng không tham gia làm rối Kỳ Cương, ông ta rất trong sạch, nhưng ông ta cũng là chủ khảo, trách nhiệm chủ yếu tuyệt không thể trốn tránh. Cho dù ông từng là sư phụ của Thái tử Dương Dũng đảm nhiệm Thái tử Tiễn Mã, nhưng Hoàng đế Dương Quảng vẫn rất tôn trọng tài năng của ông ta, nhiều lần trục xuất, nhiều lần đề bạt. Vì Võ Cử án mà giáng ông đến Tây Vực cũng rất nhanh lại thăng lên làm thái thú. Ty chức Lý Cương tham kiến Bùi tướng quốc. Lý Cương nghênh đón từ ngoài mời dặm, cười hành lễ với Bùi Củ. Bùi Củ cùng tuổi với Lý Cương, quan hệ cá nhân cũng rất tốt. Lý Cương năm ngoái được thăng làm thái thú, chính là kết quả mà Bùi Củ cố hết sức tiến cử. Bùi Củ xuống ngựa cười và ôm ông một cái, rồi giới thiệu ông với Dương Nguyên Khánh. Lý Sứ Quân, ngươi và Nguyên Khánh sớm đã quen biết rồi, nó bây giờ là cháu rể của ta. Chuyện trước đấy nể mặt ta cho qua nhé. Lý Cương và Dương Nguyên Khánh cũng không có đại thù gì, suy cho cùng Võ Cử lúc trước bọn họ quả thực vấn đề rất nghiêm trọng đến mức khiến bản thân ông ta cũng lâm vào mức độ phẫn nộ. Tuy nhiên Lý Cương lại có tư thù rất sâu với ông nội Dương Tố của Dương Nguyên Khánh, cho dù Bùi Củ hy vọng họ hòa thuận, nhưng Lý Cương vẫn canh cánh trong lòng với Dương Tố, cũng không thể nhiệt tình nổi với Dương Nguyên Khánh. Lý Cương đã nhận được ý chỉ của triều đình, biết Dương Nguyên Khánh thân gánh trách nhiệm nặng nề. Trên việc công ông sẽ không chậm trễ thi lễ với Dương Nguyên Khánh, thản nhiên nói. Dương tướng quân thân gánh trách nhiệm nặng nề, Lý Cương tất sẽ đem hết toàn lực tương trợ. Bùi Củ cảm thấy sự lãnh đạm trong ngữ khí của ông ta, biết ông ta vẫn không thể giải lòng, chỉ đành thầm thở dài. Dương Nguyên Khánh lại không thèm để ý. Hắn cười đáp lễ nói, lần này ta đảm nhiệm Ngọc Môn Đạo Hành Quân Đại Sứ, chỉ huy hai quận Trương Dịch và Đôn Hoàng, phía hậu cần sẽ dựa vào sự hiệp trợ rất nhiều của Lý Sứ Quân. Ngày chiến thắng trở về, ta nhất định sẽ báo công của Lý Sứ Quân. Đa tạ Dương tướng quân. Lý Cương lại giới thiệu với hắn thống lĩnh quân đội của Trương Dịch, Cam Châu Tổng Quản Khuất Đột Thông, Phó Tổng Quản Vương Uy. Khuất Đột Thông cũng là lão thần, năm nay hơn 50 tuổi, kinh nghiệm lý lịch già dặn hơn rất nhiều so với Dương Nguyên Khánh, không chỉ là Cam Châu Tổng Quản, còn là chủ quốc. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt.

Dương Nguyên Khánh động lòng, hắn muốn đi thăm hỏi Thẩm gia một chút. Hắn đi qua một khu thư viện kiểu như thế này ở Đôn Hoàng đâu đâu cũng có, cũng chính là trường học. Mà thư viện này chiếm diện tích khá lớn, chừng hơn 20 mẫu đất. Xung quanh có tường bao, bên trong có mười mấy dãy nhà, cây cối tươi tốt, có thể chứa được mấy trăm người học ở đây. Trên cổng chính có treo một tấm biển, nền đen chữ trắng, bên trên viết bốn chữ Triện, Dư Hàng thư viện. Ở cổng vừa khéo có người tiến khách, Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên ngây người, một trong những người khách đó hắn biết, không ngờ là huyện lệnh huyện La Tiêu Tiễn. Chỉ có điều người này hẳn là ở huyện La bên bờ hồ Động Đình mới đúng, tại sao lại chạy đến Đôn Hoàng xa xôi này? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 309. Không ngờ gặp nhau. Tiêu Tiễn vừa quay đầu, đúng lúc mặt đối mặt với Dương Nguyên Khánh, y cũng ngây người ra. Cuối cùng Dương Nguyên Khánh phản ứng trước, chắp tay cười nói. Tiêu huynh, sao huynh lại ở đây? Tiêu Tiễn sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Y cười ha ha đi lên phía trước, khom người thi lễ, nói. Ta đặc biệt tới thăm một huynh trưởng bị bệnh, Dương tướng quân sao cũng ở đây. Phụng chỉ mà đến. Lúc Dương Nguyên Khánh nhìn thấy người phía sau Tiêu Tiễn, sắc mặt hắn cũng không kìm nổi mà thay đổi. Người đàn ông trung niên ở phía sau không ngờ chính là mưu sĩ Vương Mặt Người bên cạnh Trần Dận. Y lúc trước cùng Trần Dận đến phủ của hắn đàm phán, ấn tượng của Dương Nguyên Khánh rất sâu sắc. Vương Mặt thấy mình đã bị nhận ra, y chỉ đành cười khổ một tiếng, tiến lên thi lễ. Dương tướng quân, bao năm không gặp rồi. Ta bây giờ là phụ tá của Tiêu huyện lệnh. Dương Nguyên Khánh cho đến lúc này mới đột nhiên hiểu ra, năm đó Trần Dận chẳng hiểu sao bị giết, hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Bây giờ hắn đã hiểu, e là tay Tiêu Tiễn này mới là kẻ xúi giục phía sau. Nam Hoa hội mà Trần Dận cực cực khổ khổ xây dựng cuối cùng là may áo cho người ta. Trong lòng tuy hiểu, nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn thản nhiên như không, chỉ cười nói. Có thể gặp nhau nơi đất khách, hôm khác ta mời Tiêu huynh và Vương huynh uống một chén. Bây giờ ta có việc công phải đi, không tiện hàn huyên nhiều, xin cáo từ. Được. Dương tướng quân mời. Tiêu Tiễn mỉm cười thi lễ, nhìn theo Dương Nguyên Khánh rời đi. Đợi Dương Nguyên Khánh đi xa dần, y vẻ mặt thay đổi kéo Vương Mặt một cái, hai người nhanh chóng đi nhanh vào một ngõ nhỏ. Đi được mấy chục bước. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn một cái, thấy xung quanh kẻ tới người lui, nhưng hai người đã biến mất. Dương Nguyên Khánh cười, tay Tiêu Tiễn này quả thực không giống người bình thường, chả trách có thể dựa vào một cái chức huyện lệnh huyện La nho nhỏ làm ra cả đại sự. Bây giờ mới năm đại nghiệp thứ tư, y đã bắt đầu hành động của mình, người phía Nam Đôn Hoàng tụ tập, bọn họ không ngờ đã tính đến chuyện này. Nguyên Khánh, vừa rồi người đó là ai vậy? Bùi Củ hỏi, ông ta không biết Tiêu Tiễn. Là một người bạn trước đây quen ở Trường An, giao tình bình thường thôi ạ. Lúc này Bùi Văn Tấn cười hỏi. Dương tướng quân chuẩn bị khi nào bắt đầu mộ binh? Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, nhân tiện nói. Càng sớm càng tốt. Chiều hôm nay sẽ bắt đầu mộ binh. Thời gian buổi chiều tin tức quân đội tùy bắt đầu mộ binh nhanh chóng lan khắp thành Đôn Hoàng. Nhưng phản ứng của người Hán trong thành Đôn Hoàng lại rất bình thường. Người ứng mộ ít ỏi, ba điểm mộ binh chỉ có mấy trăm người xếp hàng, phần lớn đều là người Khương sống ở quận Đôn Hoàng, mà người Hán chỉ có ba bốn chục người. Hơn nữa đều là những kẻ du thủ du thực của thành Đôn Hoàng, muốn trà trộn vào quân trang. Trong phòng, Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ chăm chú nhìn cây liễu tươi tốt bên ngoài. Hắn vẫn đang nghĩ đến chuyện buổi chiều ga Tiêu Tiễn, rất hiển nhiên bọn họ muốn đến Đôn Hoàng phát triển thế lực của Nam Hoa Hội. Đôn Hoàng có gần 10.000 hộ người Hán phương Nam mang cơ hội đến cho bọn họ, người ở đây phần lớn đều bất mãn với triều tùy, nhớ quê nhà ở đây Tiêu Tiễn sẽ có gặt hái rất lớn. Mình có nên ngăn cản sự bành trướng của Tiêu Tiễn ở quận Đôn Hoàng, đáp án hiển nhiên là không. Nếu hắn muốn ngăn cản Tiêu Tiễn, vậy thì hắn sẽ không bỏ qua Địch Nhượng rồi. Trong khoảng thời gian này Dương Nguyên Khánh trong lòng có chút phiền não, có lẽ là duyên cớ hắn lập gia đình. Hắn bắt đầu khát vọng có thể ổn định, giống như Tiêu Tiễn, có một mảnh đất thuộc về mình, chứ không phải như dân du cư, phiêu bạt khắp trốn. Lúc thì ở Khiết Đan, lúc thì ở Cung Phần Dương, lúc lại ở Kinh Thành, bây giờ lại chạy đến Tây Vực, kiểu cuộc sống không ổn định như thế này biết bao giờ mới cập bến. Hắn khi nào thì có thể quay lại Phong Châu? Cái gốc của hắn ở Phong Châu, bây giờ Phong Châu đã bắt đầu di dân khai khẩn với quy mô lớn, mà hắn lại không có đường nào để tham dự, khiến trong lòng hắn chất đầy tiếc nuối. Nhất là hôm nay khi hắn thấy Tiêu Tiễn ngược xuôi vì lý tưởng của mình, trong lòng hắn khó có thể bình lặng. Dương tướng quân, Phó tướng Vương Uy vội vội vàng vàng tiến vào phòng, ông ta là vì khuất đột thông suốt 2.000 binh mà đưa ra điều kiện phụ, do Phó Tổng quản Vương Uy đảm nhiệm phó tướng, xuất lính 2.000 người Trương Dịch. Vương Uy này tuy thanh danh không nổi, nhưng ông ta quả thực kinh nghiệm rất phong phú, nhất là giỏi về giao tiếp với người Khương. Hơn nữa quân vụ thuần thục, dựng trại, hành quân đều rất lành nghề, là trợ thủ rất đắc lực của Dương Nguyên Khánh. Dọc đường tiến về Tây, bọn họ phối hợp rất ăn ý, Vương Uy cũng không vì tuổi nghề của mình lão luyện mà tự cao tự đại, đối với Dương Nguyên Khánh vô cùng tôn trọng. Cứ thế cho đến khi tiến vào địa giới quận Đôn Hoàng, Vương Uy mới nói lời thực cho Dương Nguyên Khánh. Ông ta là cấp dưới cũ của ông nội Dương Tố của Dương Nguyên Khánh. Trong cuộc chiến Bình Định phía Nam, ông ta chính là lục sự tham quân trong soái trướng của Dương Tố. Khuất Đột Thông phái Vương Uy đến, ý ban đầu là không muốn Dương Nguyên Khánh cướp đi quân Trương Dịch của y, nhưng lại sai sót ngẫu nhiên, ngược lại mang đến cho Dương Nguyên Khánh một người tài giỏi đắc lực. Cũng chính là nguyên nhân này, sự cảnh giác của Dương Nguyên Khánh đối với Vương Uy giảm dần, cũng tín nhiệm hơn. Lần chiêu mộ quân đội này, Dương Nguyên Khánh đã giao cho Vương Uy, do ông ta toàn quyền phụ trách. Sao thế, mộ binh không thuận lợi sao? Dương Nguyên Khánh khẽ cười hỏi. Vương Uy thở dài một tiếng. Người Hán ở Đôn Hoàng rất mâu thuẫn, đều không muốn bán mạng cho đại tùy, chỉ có mấy chục người đến ứng mộ. Hơn nữa thể chất đều không đạt, ngược lại không ít người Khương lại có thể. Ti chức muốn hỏi tướng quân, chúng ta có thể chiêu mộ một nhánh quân người Khương không? Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu. Quân đội người Khương có thể chiêu mộ bao nhiêu? Hơn nữa người Khương không đáng tin, sẽ để lại tai họa ngầm, cố gắng dùng ít người Khương thôi. Hắn chắp tay sau lưng đi rồi vài bước, nói. Tuy chỉ tiêu quân đội mà thánh thượng cho ta là 10.000, nhưng ta cẩn thận suy xét một chút, ta chỉ cần 5.000 người là đủ rồi. Bây giờ ta còn thiếu 1.000, 1.000 này ta dự định dùng quân đóng giữ của Đôn Hoàng. Nhưng cứ như vậy, Đôn Hoàng sẽ không còn quân đóng giữ, cho nên ta cần chiêu mộ 2.000 người, và giữ 2.000 người này ở quận Đôn Hoàng, làm thủ binh của Đôn Hoàng. Cho nên tốt nhất là chiêu mộ người Hán bản địa, chiêu mộ người Khương sẽ xảy ra vấn đề. Vương Uy cười khổ một tiếng. Nhưng vấn đề là người Hán không chịu đến ứng mộ, mà chúng ta lại không thể bắt buộc. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Ta đến nói chuyện với bọn họ một chút đi. Những người Hán bị văn đế Dương Kiên giáng đến quận Đôn Hoàng gần như đều là sĩ tộc và quý tộc của Nam Triều. Bọn họ phần lớn vốn là nhà quyền quý của Nam Triều, gia nghiệp khổng lồ, cho dù bị giáng đến Đôn Hoàng, cũng không bởi vậy mà nghèo túng, bọn họ vẫn mang theo lượng lớn gia nghiệp về phía Tây. Sau khi tiến vào Đôn Hoàng, bọn họ nhanh chóng hình thành mấy thế lực lớn, Tiêu thị ở Kinh Châu, Lục thị ở Dư Hàng, Thẩm thị ở Ngô Hưng và Trần thị, Tạ thị ở Kim Lăng. Trong đó Tiêu thị ở Kinh Châu, Trần thị và Tạ thị ở Kim Lăng là ba nhà lớn nhất. Tiêu thị là một chi hoàng tộc triều Tây Lương, bởi vì giúp đỡ triều Trần đối kháng đại tùy bị giáng đến Đôn Hoàng. Khi gia tộc bị giáng đến Đôn Hoàng mới chỉ có hơn 300 người, thoáng cái 20 năm trôi qua, Tiêu thị ở Đôn Hoàng đã phát triển lên đến trên 1.000 người, trở thành đệ nhất đại thế gia của quận Đôn Hoàng. Tòa nhà của Tiêu gia nằm ở phía bắc thành Đôn Hoàng, chiếm hơn 60 mẫu đất, gần 1.000 người trong tộc Tiêu thị sinh sống. Gia tộc này ở Đôn Hoàng có mấy trăm khoảnh đất tốt, ở Trương Dịch có 3 khu chăn nuôi ngựa tư nhân, đồng thời có hơn 100 cửa hàng lớn lớn nhỏ nhỏ. Nhưng người nắm trong tay quyết sách cao nhất của gia tộc lớn này quả thực là một người phụ nữ, tên là Tiêu Nhân Nhân, năm nay hơn 30 tuổi. Cô ta là trưởng nữ của gia tộc này, khi 15 tuổi theo cha đến Đôn Hoàng, vì sự sinh tồn của gia tộc cô không một chút do dự gả làm thiếp cho Đôn Hoàng tổng quản lúc bấy giờ là Mã Trọng Binh, một người khương. Đúng là có được sự chiếu cố của Mã Trọng Binh, tiêu tộc nhanh chóng có thể ca dễ, rất nhanh trở thành đệ nhất đại gia tộc. Vào 10 năm trước khi Mã Trọng Binh qua đời, Tiêu Nhân Nhân với dung mạo xinh đẹp được Đôn Hoàng Thứ Sử Triệu Hảo để ý, trở thành tiểu thiếp của gã, 3 năm trước một lần nữa trở thành quả phụ. Chính là cô 20 năm hai lần xuất giá, đã hy sinh hạnh phúc cả đời mình để đổi lấy một thế lực khổng lồ của Tiêu gia ở Đôn Hoàng. 2 năm trước cha cô ta qua đời, toàn bộ gia tộc đã nhất trí đề cử Tiêu Nhân Nhân làm gia chủ mới, thể hiện sự cảm ơn đối với cô ta. Tiêu Nhân Nhân khôn khéo vô cùng và lại thái độ cứng rắn, mạnh mẽ. Trải qua 2 lần làm thiếp khiến cô chất đầy sự phản cảm và không tín nhiệm với quan viên ở Đôn Hoàng. Năm đó cái tên thứ sử Triệu Hảo ấy ban ngày ra vẻ đạo mạo đến phúng, buổi tối liền sai người cưỡng ép cô mang về thứ sử phủ. Bởi thế đối với thái độ của thái thú Bùi Văn Tấn cô ta cũng lạnh lùng thản nhiên. Tiêu gia có văn nhân, có thương nhân, có phụ nữ và người già, duy nhất không có quân nhân. Ngài để con cháu chúng ta tòng quân, không sợ hãi đến đại sự của quốc gia sao? Tiêu Nhân Nhân nói những lời này là vừa nói với thái thú Bùi Văn Tấn, cũng là nói với Dương Nguyên Khánh ngồi bên cạnh. Cô ta nhìn thêm Dương Nguyên Khánh vài cái, tên của con người này cô ta đã nghe qua. Dương Nguyên Khánh từ miệng người phụ nữ từ trước tới giờ vẫn luôn xinh đẹp này cảm nhận được địch ý của cô ta đối với Bùi Văn Tấn. Dương Nguyên Khánh bèn cười nói với Bùi Văn Tấn. Đa tạ Bùi thái thú đưa ta đến đây, ta muốn nói chuyện riêng với Tiêu Phu.